Làm người có thể một chút liền nhìn ra tới, vị này 11 gì quá là thật sự thực quan tâm Phương Đông Giác. Nhưng mà, nhìn vị này 11 gì quá, Tiểu Vãn lại nhìn nhìn chính mình trong tay cầm ấm sắc thuốc, đáy mắt tùy theo nhiều vài phần thâm ý. Mẫn Như thấy Tiểu Vãn vẻ mặt thâm trầm, rất rõ ràng Tiểu Vãn phát hiện ấm thuốc không ổn. Nữ nhân này, thật là khó đối phó. Nhìn Tiểu Vãn, Mẫn Như trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt còn lại là không có hiển lộ ra chút nào dị thường, ngược lại là mang theo vài phần tò mò nhìn Kiều Vãn hỏi, Kiều tiểu thư, làm sao vậy sao? Tiểu thư thấy thế nào như vậy nghiêm túc ca? Mẫn Như nói đem chung quanh mọi người tầm mắt toàn bộ đều cấp dẫn tới Kiều Vãn trên người đi, trong lúc nhất thời đều là tò mò nhìn Kiều Vãn. Kiều Vãn vẻ mặt như suy tư gì, đen nhánh đáy mắt nhảy lên một chút lệnh người nắm lấy không ra quan mang. Bên này Phương Đông Giác có chút bất an. Lập tức tới vội vàng hỏi, Kiều tiểu thư, làm sao vậy, là có cái gì không ổn sao? Nghe xong Phương Đông Giác lời này sau, Kiều Vãn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, này ấm thuốc dược, có vấn đề. Đều là Kiều Vãn lời này cấp kinh tới rồi, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình, như thế nào sẽ đâu. Trong đó 11 gì quá càng là giật mình một chút, sau đó lập tức nói, đây là không có khả năng, Kiều Vãn tiểu thư. Ngươi cũng không nên lung tung suy đoán, này dược là ta chuyên môn vì lao ra cầu tới, phía trước lao ra thân thể đó là này dược chữa khỏi, này dược khẳng định không có vấn đề. 11 gì quá thập phần nghiêm túc nói, cặp kia con ngươi tràn ngập vài phần đối Kiều Vãn không mau, hiển nhiên là Kiều Vãn lời nói mới rồi làm 11 gì quá để ý. Sao có thể không ngại, này nếu như bị người cấp hiểu lầm, kia 11 gì quá chính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nghĩ tới nơi này, 11 gì quá nhìn Kiều Vãn, càng thêm bất mãn. Nhưng mà, Kiều Vãn lại là không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt 11 gì quá, tựa hồ là muốn từ 11 gì quá trên mặt biểu tình nhìn ra một chút manh mối tới. Chỉ tiếc không có gì đều không có 11 gì quá biểu tình mang theo vài phần bị hoan uổng sau phẫn nộ, như hổ rình mồi căm tức nhìn bên này Kiều Vãn, ánh mắt kia nhìn qua như là ở chất vấn vì cái gì Kiều Vãn muốn hoan uổng nàng giống nhau. Xem 11 gì quá này biểu tình cũng không như là có cái gì vấn đề, nhưng Tiểu Vãn đồng dạng có thể xác định, nàng trong tay dược hộp xác thật là có vấn đề. Phương Đông Giác từ trước đến nay đều thực tin tưởng 11 gì quá, nhưng là Tiểu Vãn vừa rồi cũng cứu hắn mệnh, làm hắn trong lúc nhất thời trên mặt biểu tình nhìn qua cũng có vẻ có chút rối rắm. Tiểu tiểu thư, ngươi xác định sao? Tiểu 11 từ trước đến nay đối ta tận tâm tận lực, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy đến đây đi. Nghe xong Phương Đông Giác này mang theo vài phần không xác định nói, Kiều Vãn nhàn nhạt rũ xuống chính mình mi mắt, sau đó ngự khí chậm rãi nói, Đông Phương gia chủ, này nếu là không có chứng cứ rõ ràng nói, ta cũng không muốn oan uổng người tốt. Nói, Kiều Vãn làm cho mọi người mặt, lấy ra một phen sắc bén chùy thủ, sau đó một chút thuốc mỡ toàn bộ quát ra tới, lộ ra chân bóng nội tầng. Nội tầng là một tầng kim loại, nhìn qua cũng không phải rất dày. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 734 ác mộng quấn thân 16. Nhìn kia tầng kim loại, Kiều Vãn trong tay sắc bén chùy thủ chiều hạ, dùng sức hướng tới tầng dưới chốt kim loại đâm đi xuống. Kiều Vãn trong tay chùy thủ chém sắt như chém bùn, dùng sức đem tầng dưới chốt kim loại cấp đâm xuyên qua. Mọi người thấy được nơi này, đều có chút kinh ngạc. Đem kia tầng kim loại cắt ra. Này hạ lại là có một cái nhợt nhạt cách tầng, kim loại bị cắt ra, Tiểu Vãn giơ tay một trọn, chùy thủ đem dấu ở kia cách tầng trung màu đen sâu trọn ra tới. Kỳ kỳ kỳ, kỳ kỳ. Kia hắc tử sâu bất quá nửa cái ngón út phẩm chất, ngón tay dài ngắn, ở tiếp xúc đến không khí nháy mắt, phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết, thân thể kia tùy theo không ngừng vặn mèo, đau nhức truyền đến, làm kia màu đen sâu vặn vẹo run rẩy hai hạ sau đi theo phát ra một tiếng phá lệ kêu thảm thiết. Sau đó biến thành một mảnh mùi hôi hắc thủy, tản mát ra từng trận lệnh người cảm thấy ghê tởm tanh tưởi. Toàn trường ồ lên, mọi người đều là không nghĩ tới, kinh ngạc nhìn kia màu đen sâu, trong lúc nhất thời toàn bộ hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trên mặt nhìn ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Này, này rốt cuộc là cái gì ngọn ý? Phương Đông Giác ở bên trong mọi người đều là ngoại ý muốn nhìn kia sâu, đều là không biết kia sâu rốt cuộc là thứ gì. Đây mới là dẫn tới Phương Đông bá phụ vẫn luôn bị bóng đè khó khăn đầu sỏ gây tội. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, này sâu tên là ngộng cổ trùng, cùng nó có điều tiếp xúc đồ vật, sẽ bị một loại vô hình độc tố dần dần ăn mòn, cổ trùng ở ấm thuốc cách tầng nội, độc tố cũng theo lặng yên vô tức tiềm nhập thuốc mỡ nội, mới đưa đến ba phụ làm ác ngộng. Thứ này ta cũng nghe mẫu thân của ta cùng ta giới thiệu quá, xác thật là giống như tiểu vãn tiểu thư theo như lời như vậy đâu. Mẫn như nói đến chỗ này, kia trên mặt cũng tùy theo thực mau lộ ra kinh hãi biểu tình, vẻ mặt khó có thể tin, tầm mắt vội vàng quét về phía bên này 11 gì quá, trời ạ, nói như vậy, là 11 gì quá yếu hại bá phụ sao? 11 gì quá, người rốt cuộc vì cái gì muốn làm như vậy a? Mẫn như nói làm mọi người toàn bộ từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời tầm mắt động tác nhất trí quét về phía 11 gì quá. Tiểu 11, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? Phương Đông Giác không nghĩ tới 11 gì quá cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới, trong lúc nhất thời trên mặt tùy theo lộ ra vô cùng thất vọng biểu tình, căm tức nhìn 11 gì quá. 11 gì quá hoàn toàn không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ phát triển trở thành như bây giờ, trong lúc nhất thời cũng có vẻ kinh hoàng thất thố, vội vàng lớn tiếng nói, không, không phải ta không có. Ta không có a, lao ra. Lao ra ngươi phải tin tưởng ta a, ngươi như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Chuyện này thật sự cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Chứng cứ vô cùng xác thực, 11 gì quá, ngươi còn có cái gì nhưng rảo biện. Mẫn như nhíu nhíu mày, ngữ khí nhẹ nhàng, lại làm 11 gì quá sắc mặt nhìn qua càng thêm tái nhợt vài phần. 11 gì quá sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi, ngay cả thân thể kia đều ở tùy theo run rẩy không ngừng, kinh hoàng thất thố cuống quýt hô, thật sự không phải ta. Này dược là cái kia cao nhân, là nữ nhân kia cho ta không biết cái gì cổ trùng, ta cũng không nghĩ hại chết lao ra à. Lao ra đã chết đối ta có thể có chỗ tốt gì, ta không cần thiết làm ra chuyện như vậy tới. Tiểu Vãn nghe được nơi này, nhạy bén bắt giữ tới rồi một chút chi tiết, vội vàng nhìn về phía 11 gì quá, hỏi, cái gì nữ nhân, cái nào nữ nhân? Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 735 ác ngộng cuốn thân 17. Chính là cái kia cho ta thuốc mỡ nữ nhân A. Là nàng hại ta, khẳng định là nàng. 11 gì quá nhìn qua kêu kêu một cái hoảng loạn, vô cùng hoảng sợ hô. Nghe xong 11 gì quá nói, bên này mẫn như đáy mắt hàn quang càng thêm nhảy lên, nhàn nhạt nói, Nga. Kia phiền thoái 11 gì quá nói cho chúng ta biết, nữ nhân kia hiện tại ở nơi nào. 11 gì quá có không tìm được nàng, tới chứng minh chính ngươi trong sạch đâu. Mẫn như tự chu tâm, nghe được 11 gì quá sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cơ hồ nhịn không được run rẩy lên, 11 gì quá biểu tình có vẻ thập phần cứng đờ, ta không biết nàng ở nơi nào. Nói đến chỗ này, 11 gì quá cũng ý thức được chính mình đây là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, chỉ có thể cả người run rẩy nhìn về phía Phương Đông Giác, duỗi tay run rẩy bắt được Phương Đông Giác cánh tay, lão gia ngươi phải tin tưởng ta là tuyệt đối không có một chút hại tâm tư của ngươi a. Lão gia, ngươi phải tin tưởng ta a. 11 gì quá thanh âm như thế nào nghe đều mang theo vài phần thê lương. Làm người chỉ là nghe 11 gì quá thanh âm, đó là sẽ cảm giác được một trận không rét mà run. Phương Đông Giác đồng dạng nhìn mắt 11 gì quá, kia đáy mắt tràn ngập thất vọng, lạnh nhạt đối với đứng ở một bên gia đình nói, trước đem nữ nhân này dẫn đi, hảo hảo khảo vấn. Mặc kệ Phương Đông Giác cỡ nào thích 11 gì quá, cũng không thể chịu được một cái muốn hại chết chính mình nữ nhân, cho nên Phương Đông Giác như thế phản ứng, đảo cũng coi như là hợp tình hợp lý. 11 gì quá hoàn toàn luôn cuống, một bên rẽ rủa một bên la to, không phải ta, thật sự không phải ta a. Lao ra, ngươi tin tưởng ta a. Nhưng mà, Phương Đông Giác biểu tình lại là thực lãnh, như là hoàn toàn không có nghe được 11 gì quá cầu xin giống nhau, lãnh khốc thậm chí đều không muốn nhiều xem là 11 gì quá liếc mắt một cái. Khó trách Phương Đông Giác sẽ có như vậy phản ứng, mặc kệ là ai. Nghĩ đến chính mình cư nhiên bị chính mình vốn dĩ tín nhiệm người thiếu chút nữa hại chết, cũng sẽ không tiếp tục tín nhiệm người này. Tiêu Vãn bình tĩnh nhìn phát sinh ở nàng trước mắt này hết thảy, trên mặt không có gì quá lớn biểu tình, Tiêu Vãn thập phần bình tĩnh, nhưng là Tiêu Vãn lại tổng cảm thấy, sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Cũng nói không nên lời chính mình rốt cuộc là cảm thấy không đúng chỗ nào, Tiêu Vãn nhìn bên này vẫn như ôn nhu lại đây an ủi Phương Đông Giác. Bá phụ! Ngài đừng thương tâm, ta biết ngài cũng không nghĩ như vậy, hôm nay bá phụ cũng nên mệt mỏi, không bằng thỉnh bá phụ trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mẫn Như ngữ khí ôn nhu chậm rãi nói. Phương Đông Giác nghe xong Mẫn Như nói sau, nhìn qua thập phần bất đắc dĩ thở dài, hảo đi, hôm nay vất vả hai vị tiểu thư, đặc biệt là Kiều Vãn tiểu thư, nếu không phải tiểu thư nói, ta này mệnh không chừng liền giữ không nổi, hiện tại ta thật sự là không có tâm tư, ngày mai lại hảo hảo cảm tạ tiểu thư. Phương Đông Giác bị kinh hách, hơn nữa phát hiện phản bội chính mình cư nhiên là chính mình thân cận nhất người, trong lúc nhất thời cả người đều thực mỏi mệt, chỉ nghĩ chính mình một người hảo hảo yên lặng một chút. Kiều Vãn cũng yêu cầu trở về hảo hảo suy nghĩ một chút này toàn bộ sự tình trải qua, lập tức đó là đạm nhiên gật gật đầu, hảo, ta đây trước cáo tử, bá phụ hảo hảo nghỉ ngơi. Kiều Vãn chân trước rời đi, Mẫn Như cũng đi theo cùng nhau rời đi. Lần này nhưng thật ra không có tiếp tục đưa tới cửa tới tìm việc, Mẫn Như mỉm cười nhìn theo Kiều Vãn rời đi sau, chính mình cũng về tới chính mình chỗ ở, cẩn thận đóng lại cửa phòng, trên mặt ý cười tùy theo nháy mắt biến mất sạch sẽ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 736 ác mộng cuốn thân 18. Đệ nhất sùng hôn, quân thống đại soái, xử lý ngươi. Hoàn toàn không có ban ngày ở đối mặt những người khác thời điểm ôn nhu hiền thục, giờ phút này Mẫn Như như là thay đổi một người, quanh thân tràn ngập ra vô cùng tà ác quyến rũ hơi thở, thật lớn chuyển biến quả thực làm Mẫn Như như là thay đổi một người giống nhau. Không có bật đèn, Mẫn Như cắn răng, căm giận một cái dậm chân, hảo ngươi cái Kiều Vãn, cư nhiên như vậy hư ta chuyện tốt. Ta nói cái gì cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiện nhân này. Xem ngươi cái dạng này, tựa hồ là còn không có hoàn thành vi phụ đối với ngươi mệnh lệnh A. Mà giờ phút này, bình phong mặt sau truyền đến một đạo có vẻ vô cùng già nua thanh âm kia tang thương mờ mịt, ẩn ẩn còn mang theo vài phần sắc nhọn cùng lạnh lạnh, sâu kín dường như cô hồn dã quỷ, phá lệ âm trầm, lệnh người không rét mà run. Nghe được những lời này, Mẫn Như biểu tình lập tức thay đổi. Thậm chí không thấy được người kia bộ dáng, chỉ là nghe được thanh âm, Mẫn Như đó là không chịu khống chế lập tức quỳ xuống, biểu tình nhìn qua càng là tràn ngập kinh hoàng thất thố, vội vàng hoảng sợ nói, thực xin lỗi phụ thân, nữ nhi vô năng, còn không có hoàn thành phụ thân mệnh lệnh. Ngươi không phải vô năng, mà là luôn muốn cùng cái kia Kiều Vãn một tranh cao thấp, ngươi này tranh cường háo thắng thật xấu, khi nào có thể sửa sửa. Bình phong sau tiếp tục truyền đến kia lão giả thanh âm, chẳng qua, từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào ánh trăng có thể nhìn ra, kia bình phong sau cũng không có bất luận kẻ nào thân ảnh, chỉ là thanh âm kia sâu kín không ngừng truyền đến, nghe đi lên phá lệ quỷ dị. Lập tức bị vạch trần tâm tư, Mẫn Như sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng nghĩ quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được phụ thân. Phụ thân, cái kia Kiều Vãn năm lần bảy lượt cản trở nữ nhi thật sự là nhịn không nổi. Vẻ mặt căm giận biểu tình, Mẫn Như chỉ là nhắc tới Kiều Vãn, mỹ lệ khuôn mặt đó là bị phẫn nộ cấp hung hăng xé rách, làm nàng biểu tình nhìn qua phá lệ dữ tợn. Không cần nhân tiểu thất đại, hiện tại giết chết cái kia Kiều Vãn mới là chúng ta nhất yêu cầu làm sự tình, ngươi cũng không nên bởi vì ngươi bản thân tư dục mà hỏng rồi kế hoạch của ta, bằng không, vi phụ không tha cho ngươi. Lãnh khốc thanh âm, làm Mẫn Như sắc mặt nhìn qua càng thêm khó coi. Bất quá ngay sau đó, Mẫn Như phụ thân thanh âm phóng mềm một ít, được đến chúng ta muốn đồ vật, trước sống lại vi phụ, so cái gì đều quan trọng, đến nỗi cái kia Kiều Vãn, chờ đến vi phụ thực lực khôi phục, muốn giết chết nữ nhân kia còn không dễ dàng. Ngươi chính là ta nữ nhi, ta tự nhiên là sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Lời này, chính là muốn giúp nàng xuất đầu. Nghĩ tới nơi này, Mẫn Như lập tức vui vẻ ra mặt, vui vẻ đến không được, là, nữ nhi minh bạch, phụ thân yên tâm. Nữ nhi nhất định sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Ân, nếu có ngươi không thể giải quyết sự tình, nhớ rõ lập tức thông chi vi phụ sẽ lập tức chạy tới giúp ngươi. Ngữ khí sâu kín nói xong như vậy một câu sau, bình phong sau lại là sinh ra một tia lạnh leo gió đêm, chậm rãi thổi qua, lệnh người tâm thần không khỏi tùy theo run rẩy. Bên này Mẫn Như còn lại là vẻ mặt ý cười, nàng rất rõ ràng, chỉ cần có nàng phụ thân giúp nàng, hết thể liền đều không phải vấn đề. Nghĩ tới nơi này, Mẫn Như thập phần vui vẻ. Kiều Vãn, chờ đến ta phải đến phụ thân muốn đồ vật, ngươi nhất định phải chết. Ác độc cười, Mẫn Như nghĩ đến chính mình thực mau là có thể nhìn đến Kiều Vãn chết thảm bộ dáng, trong lòng tràn ngập vui sướng, theo sau thực mau rời đi. Nàng đêm mai lại động thủ đi lấy nàng phụ thân muốn đồ vật, lại lần nữa phía trước, nàng đến đi trước diệt khẩu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 737 ác mộng quấn thân 19. Đệ nhất sùng hôn, quân thống đại soái, xử lý ngươi. Không có người biết Mẫn Như chân chính thân phận, càng không ai biết kỳ thật kia hại Phương Đông rác thuốc mỡ, kỳ thật là Mẫn Như cấp 11 gì quá. Tự nhiên, Mẫn Như hiện tại thân phận là ngụy trang, lúc trước đem dược cấp 11 gì quá thời điểm, cũng là ngụy trang ra một cái khác thân phận. Đối chính mình ngụy trang từ trước đến nay đều thực tự tin, Mẫn Như tin tưởng vững chắc 11 gì quá khẳng định cái gì đều không có phát hiện, căn bản không có nghĩ đến hãm hại nàng người sẽ là chính mình. Bất quá, vì để ngừa vạn nhất, Mẫn Như vẫn là muốn đi giết 11 gì quá diệt khẩu, nói cách khác, vạn nhất cấp tiểu vãn phát hiện cái gì dấu vết để lại, khó tránh khỏi phiền toái. Đã quyết định hảo ngày mai buổi tối động thủ, Mẫn Như muốn ngăn chặn hết thể sẽ gây trở ngại đến chính mình người. Nay 11 gì quá đó là một trong số đó, cho nên bất luận như thế nào, 11 gì quá đều cần thiết chết. Nghĩ tới nơi này, Mẫn Như đáy mắt nhảy lên từng trận tà tứ sát khí, nhanh chóng rời đi chính mình phòng, hướng tới giam giữ 11 gì quá tầng hầm ngầm mà đi. Nhưng mà, Mẫn Như đi quá nhanh, cũng không có phát hiện ở nàng rời đi thời điểm, một đạo lạnh lùng thân ảnh đứng ở nàng ngoài cửa phòng cách đó không xa trong bóng đêm, lạnh lùng nhìn hắn rời đi. Người này thân hình cao lớn, gần là một đạo mơ hồ thân ảnh đều có vẻ cực kỳ mê người, thần bí chung mang theo một chút cao thâm khó đoán, lệnh người vô pháp rời đi khai tầm mắt. Hắc ám đem người này dung mạo hoàn toàn che giấu lên, chỉ có thể từ người này thân hình nhìn ra, người này là cái nam tử, hơn nữa vẫn là cái loại này phi thường tuấn lãng nam tử. Nhìn Mẫn Như rời đi, nam tử đáy mắt nổi lên một chút lãnh khốc, sau đó nhanh chóng đuổi kịp Mẫn Như. Dọc theo đường đi nam tử hoàn mỹ ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, hoàn toàn không có bị Mẫn Như cấp phát hiện. Mẫn Như càng là hoàn toàn không có phát hiện cái này nam tử tồn tại, nhanh chóng đi tới giam giữ 11 gì quá tầng hầm ngầm cửa. Căn bản không đợi canh giữ ở ngoài cửa gia đình phản ứng lại đây, Mẫn Như lòng bàn tay thình lình đó là nhảy lên cao nổi lên một chút đen nhánh xương khói. Kia xương khói nhanh chóng đó là hướng phía trước phiêu tán qua đi. Tùy theo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tùy theo quấn quanh tại đây hai gã gia đình trên người. Kia hai gã gia đình hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng đường sống, chỉ cảm thấy quanh thân hơi thở nhanh chóng thổi quét mà ra, nháy mắt đưa bọn họ hai người cắn ướt. Này hai gã gia đình mới đã nhận ra nguy hiểm, kia hơi thở đã tùy theo nhanh chóng phiêu ra tới, sau đó chui vào bọn họ hai người miệng nuôi chung. Nháy mắt mất đi ý thức. Này hai gã gia đình hoàn toàn không có ngăn cản Mẫn Như cơ hội, ngã xuống đất trên mặt đất. Mẫn Như càng là khỏe miệng mang theo vài phần cười lạnh, rất là nhẹ nhàng hướng đi tầng hầm ngầm. 11 gì quá cảm thấy chính mình bị hoan uổng, đúng là thương tâm thời điểm, túi đầu không ngừng khóc thút thít, giờ phút này nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, lập tức trên mặt đó là lộ ra vài phần cảnh giác biểu tình. 11 gì quá không biết hai sẽ ở cái này thời gian lại đây. Lập tức hướng tới người nọ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Mẫn Như mặt mang mỉm cười liền đứng ở cách đó không xa, giờ phút này chính cười như không cười nhìn 11 gì quá. 11 gì quá không nghĩ tới Mẫn Như sẽ xuất hiện ở chính mình trước mắt, lập tức chớp chớp mắt, nước mắt tùy theo nhỏ giọt trên mặt đất, Mẫn Như tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới giết ngươi diệt khẩu. Mẫn Như yêu mị cười khẽ một tiếng sau, nhàn nhạt một cái phất tay. Điên cuồng hơi thở vào giờ phút này nháy mắt thổi quét mà ra, nháy mắt ấn xuống bên này 11 gì quá cổ. 11 gì quá đáng đến không có thấy rõ ràng Mẫn Như rốt cuộc là như thế nào động tác, chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt bị nắm cổ, hô hấp không thuận. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 738 ác mộng quấn thân 20. Đệ nhất sùng hôn, quân thống đại soái, xử lý ngươi. 11 gì quá không nghĩ tới Mẫn Như cư nhiên muốn sát chính mình, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể của mình dãy rua, vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì? Bởi vì ta chính là cái kia cho ngươi thuốc dán người à, vì không cho ta bại lộ, ta đành phải hy sinh ngươi lạp. Mẫn Như nói như vậy, khoe miệng tùy theo gợi lên điểm mỹ động lòng người tươi cười, trên tay càng là càng thêm dùng sức. 11 gì quá bị véo không thể hô hấp, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nhưng mà mặc kệ 11 gì quá như thế nào dãy rua, bên này Mẫn Như đều không có buông ra tay ý tứ, tiếp tục cười ha hả bóp 11 gì quá cổ. Mặt mày trung tràn ngập hoảng sợ càng thêm rõ ràng, 11 gì quá tiếp tục dãy rủa, lại như cũ tốn công vô ích, dần dần trên mặt tùy theo lộ ra vô cùng tuyệt vọng biểu tình. Liên ở Mẫn Như lập tức liền phải bóp chết 11 gì quá thời điểm, một đạo vô cùng lăng liệt hơi thở nháy mắt phá vỡ không khí, hướng tới Mẫn Như vọt lại đây. Cực kỳ cường hãn linh lực mang theo vô cùng thuần tịnh hơi thở, làm Mẫn Như theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Thân hình chợt lóe nhanh chóng chôn tránh mở ra, Mẫn Như vốn định muốn mang theo 11 gì quá cùng nhau đi, lại không có nghĩ vậy nam nhân hung hăng một chưởng đập vào Mẫn Như thủ đoạn, làm Mẫn Như trên tay ăn đau, theo bản năng buông lỏng ra 11 gì quá. Khu khu khu, khu khu khu, 11 gì quá rốt cuộc có thể lần thứ hai hô hấp, trong lúc nhất thời sắc mặt cũng bị dọa trắng bệnh, nhìn chính mình trước mắt xuất hiện cái này nam tử, giống như thấy được cứu tinh, vô cùng kích động đối với nam tử nói, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Chỉ thấy trước mắt nam tử ăn mặc một thân tầm thường gia đình xuyên y giải phục, toàn thân lại đều mang theo cao quý, trên mặt che màu đen khăn vải, chỉ lộ ra cặp kia có vẻ phá lệ sắc bén đôi mắt. Nhìn này nam tử xuất hiện, Mẫn Như sắc mặt sửng sốt, đối với nam tử đó là lớn tiếng quát lớn nói, thiếu ở chỗ này vướng bận, cút ngay. Nói, Mẫn Như quanh thân hơi thở tùy theo thổi quét mà ra, hướng tới nam tử hoành kích qua đi. Hừ. Đối mặt Mẫn Như kia cường hãn tới rồi gần như đáng sợ công kích, nam tử lại chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một tiếng hừ lạnh. Gần là hừ lạnh thanh âm nghe đi lên đều có vẻ thập phần tà mị êm hai, nam tử quanh thân thuần tịnh linh lực thổi quét mà ra, lại là đem Mẫn Như quanh thân màu đen xương khói dần dần tinh lọc thành hư vô. Mẫn Như đối này chấn động, mắt thấy cường hãn tinh lọc linh lực quanh kích ở nàng trên người. A. Mẫn Như cả người thân hình tùy theo mãnh liệt quơ quơ. Vẻ mặt hoảng sợ hướng tới bên này nam tử xem ra. Chỉ cảm thấy nam tử quanh thân hơi thở cường hãn tới rồi gần như đáng sợ nông nỗi, Mẫn Như đáy mắt nổi lên một tia không cam lòng, lại cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Chỉ thấy Mẫn Như đã chịu đả kích sau, kia tướng mạo đều tùy theo đã xảy ra biến hóa, vốn dĩ thuộc về Mẫn Như kia trương dịu dàng mặt dần dần biến hình, sau đó lại là biến thành một cái tướng mạo vô cùng quyến rũ nữ tử. Không tồi. Trước mắt nữ tử không phải người khác, đúng là Đường Họa Nhi. Chính mình ngụy trang bị vạch trần, Đường Họa Nhi lập tức tức giận một cái cắn răng, lần thứ hai hướng tới nam tử mà đi, lại không ngờ nam tử lại là nắm lấy còn ở kinh hoàng thất thố 11 gì quá, chạy ra khỏi tầng hầm ngầm. Đứng lại, Đường Họa Nhi đương nhiên không thể cam tâm bị nam tử chạy trốn, lập tức kia đáy mắt nổi lên vô biên sắc khí, hướng tới nam tử nơi phương hướng đó là đột nhiên xông ra ngoài. Nhưng mà, Đường Họa Nhi tốc độ mau, nam tử tốc độ đồng dạng không chậm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 739 đại kết cục 1. Đệ nhất sùng hôn, quân thống đại soái, xử lý ngươi. Như là từ lúc bắt đầu liền kế hoạch hảo toàn bộ chạy trốn lộ tuyến, nam tử đầu đều không trở về một chút nhanh chóng chạy trốn, mang theo 11 gì quá, nhẹ nhàng lật qua đông phương ra tường lây, chạy thoát đi ra ngoài. Nam tử đi phía trước, riêng nhặt lên cục đá, tập nát cách đó không xa cửa sổ. Một tiếng giòn vang, cửa sổ bị hoàn toàn tập thoái, quấy nhiều tới rồi đông phương ra những người khác. Mau! Mau đi xem một chút, đã xảy ra chuyện. Đông phương ra người toàn bộ đều là vội vàng hoang mang rối loạn, nhanh chóng hướng tới Đường Họa Nhi nơi phương hướng vọt lại đây. Đáng chết nam nhân! Thật là hận không thể giết vừa rồi cái kia vướng bận nam nhân. Đường Họa Nhi nghiến răng nghiến lợi nói như vậy một câu sau, đồng dạng là tốc độ thực mau từ tại chỗ lao ra, phòng ngừa chính mình bị Đông Phương gia người phát hiện. Đông Phương gia người bị kinh động, 11 gì quá bị kẻ xấu mang đi sự tình cũng lập tức truyền đi ra ngoài. Phương Đông giác giận dữ, lập tức mệnh lệnh người đuổi theo. Đông Phương gia chung quanh là một mảnh rừng rậm, ai cũng không biết kia mang theo 11 gì quá đi người rốt cuộc đi đâu cái phương hướng, rồi lại không dám không nghe Phương Đông giác nói. Lập tức cũng chỉ có thể mênh ngông toàn bộ lao ra đi, một hồi loạn truy. Tiêu Vãn đồng dạng bị kinh động, nàng đi Phương Đông Giác bên kia một chuyến, vừa lúc thấy được Phương Đông Giác khí dậm chân bộ dáng. Đại sảnh trên mặt đất nằm hai cái gia đình, đúng là bị Đường Họa Nhi hôn mê người. Bọn họ hiện tại bởi vì hắc ma chi khí lâm vào hôn mê, tình huống nhìn qua thật không tốt. Phương Đông Yến tuy cũng ở, đang định nhiên người đi thỉnh Tiêu Vãn lại đây nhìn xem, liền vừa lúc nhìn đến Tiêu Vãn lại đây. Tâm thần tùy theo vừa động, Phương Đông Yến tuy nhanh chóng đối với Kiều Văn nói, Kiều tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, thỉnh Kiều tiểu thư nhìn xem này hai cái gia đình, bọn họ tựa hồ bị người đánh bất tỉnh qua đi, chính là đại phu nói bọn họ tình huống không tốt. Đúng đúng đúng, tiểu tiểu thư thực lực cường hãn, thỉnh tiểu thư mau đến xem. Phương Đông Giác hiện tại đối Kiều Vãn phi thường tín nhiệm, vội vàng đi theo nói. Kiều Vãn nghe ngôn, nhanh chóng lại đây, kinh ngạc phát hiện này hai gã gia đình trong cơ thể lại là hắc ma chi khí. Làm sao vậy Kiều tiểu thư, bọn họ không cứu. Phương Đông Yến tuy thấy được Kiều Vãn sắc mặt biến hóa, lập tức còn tưởng rằng hai người kia là không cứu. Nay đảo không phải, ta cho bọn hắn tinh lọc một chút liền không có việc gì. Kiều Vãn giúp đỡ này hai gã gia đình tinh lọc, trong lòng phi thường rõ ràng, này hai gã gia đình sở dĩ sẽ như vậy, khẳng định là bởi vì Đường Họa Nhi đối bọn họ hạ độc thủ. Kiều Vãn nghĩ tới Đường Họa Nhi cư nhiên ra tay, lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, nhanh chóng đem này hai gã gia đình tinh lọc, sau đó làm người đem bọn họ nâng đi xuống. Kiều tiểu thư, này hai gã gia đình không có việc gì đi. Phương Đông Giác nhìn Kiều Vãn kia có vẻ có chút nghiêm túc biểu tình, lập tức có chút thấp thỏm hỏi. Nghe xong Phương Đông Giác vấn đề, Kiều Vãn thực mau lắc lắc đầu, bọn họ chỉ là tánh mạng vô ưu, một loại cực kỳ tà ác lực lượng đã xâm nhập bọn họ trong cơ thể, bọn họ ngày sau sẽ rơi xuống và bệnh căn, sớm hay muộn vẫn là sẽ chết. Những người này bất quá là bình thường phàm nhân, không giống như là Cố Cảnh Đình như vậy bát tự vượt qua thử thách, có thể khiêng được, Kiều Vãn có thể tạm thời giữ được bọn họ tánh mạng, đã là khó được. A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Đông giác giật mình hỏi. Phương Đông ba phụ, ta và ngươi nói thẳng đi, ta lần này lại đây, là muốn được đến thần nông hoàn, đó là bá phụ trên người hình rồng phỉ thúy. Bá phụ, ta có thể nói cho ngươi, hiện tại có người theo dõi này khối thần nông hoàn, bá phụ không cho ta, sẽ có người lại đây đoạn, đến lúc đó, vừa rồi kia hai vị gia đình, đó là ngày sau bá phụ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 740 đại kết cục 2. Kiều Vãn không nghĩ tới Đường Họa Nhi cư nhiên ra tay, Đường Họa Nhi vừa ra tay, liền ý nghĩa nàng không có dư thừa thời gian có thể chậm trễ. Nàng cần thiết nhanh chóng được đến thần nông hoàn. Nếu Phương Đông Giác hiện tại không cho, nàng ngạnh đoạt cũng muốn đoạt. Nghe xong Kiều Vãn nói, Phương Đông Giác lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến chính mình mới tránh được một kiếp, lại nghĩ đến kia hai cái gia đình, Phương Đông Giác không khỏi cảm thấy vài phần sợ hãi. Chính là đây là chúng ta Đông Phương gia đổ gia truyền. Phương Đông Giác lúng ta lung túng nói, tựa hồ vẫn là có chút luyến tiếc. Xem ra ba phụ là cảm thấy đổ gia truyền so chính ngươi tánh mạng còn muốn quan trọng. Tiểu Vãn không chút do dự nói. Phương Đông Giác sắc mặt tùy theo cứng đờ, hiển nhiên là dao động. Phụ thân, Tiểu Tiểu Thư nói đều là thật sự, chúng ta muốn phối hợp Tiểu Tiểu Thư. Phụ thân ngươi đêm nay thiếu chút nữa mất mạng, chẳng lẽ còn không sợ hay sao? Bảo bối lại hảo, cũng sẽ không so với chính mình tánh mạng càng chân quý. Phương Đông Yến tuy là đứng ở Kiều Vãn bên này, lập tức không chút do dự giúp đỡ Kiều Vãn nói chuyện. Phương Đông Giác sắc mặt nhìn qua có vẻ thập phần tái nhợt, nhíu mày nhìn mắt bên này Kiều Vãn liếc mắt một cái, ngữ khí chậm rãi hỏi, kêu Kiều tiểu thư, ta đem bảo bối cho ngươi, ngươi khả năng bảo đảm ta cùng ta nhi tử tánh mạng an toàn. Có thể. Kiều Vãn sảng khoái đáp ứng. Tùy theo rút ra hai trường phụ chú, ta vốn dĩ cũng không tính toán bạch bạch lấy đi thần nông hoàn, đây là sư phụ ta vẽ hai trường phụ chú, chỉ cần các ngươi tùy thân mang theo, liền cũng đủ các ngươi bảo mệnh. Phụ thân, nhận lấy đi, tiểu tiểu thư sư phụ chính là liền quân như Ngọc Tiên Sinh đều thực kính trọng tiền bối. Phương Đông Yến tuy đây là ở nói cho Phương Đông Giác, tiểu văn sắc thật không có lửa gạt sự, tịnh tuyển lao tổ cấp phụ chú phi thường chân quý. Thượng Hải có ai không biết ẩn lâu quân như Ngọc? Liền quân như Ngọc đều thực kính trọng người, khẳng định là đại nhân vật. Phương Đông Giác nghe xong lời này sau, lập tức kinh sợ vội vàng gật gật đầu, sau đó nhìn Kiều Vãn nói, kia hảo, kia thỉnh Kiều tiểu thư nhận lấy đi. Phương Đông Giác xác thật là rất coi trọng ở thần nông hoàn, cũng mặc kệ lại như thế nào coi trọng, cũng không thể đem chính mình tánh mạng cũng cùng nhau đáp đi vào. Kia không khỏi quá không đáng, Phương Đông Giác nhưng không có như vậy ngốc. Dùng phù chú trao đổi thần nông hoàn. Kiều Vãn đem toàn thân xanh biếc thần nông hoàn trộn vào trong tay, cả người đều là tùy theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng xem như được đến đệ nhất khối thần nông hoàn, cái này làm cho Kiều Vãn đi theo yên tâm không ít. Ta còn có một việc muốn thỉnh Phương Đông bá phụ trả lời. Kiều Vãn thấy Phương Đông Giác gật gật đầu sau, đó là nhanh chóng hỏi, bá phụ, nội viện kia một chỗ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận tiểu lâu, rốt cuộc phóng thứ gì. Cái này Phương Đông Giác tựa hồ là có chút do dự, không khỏi nhìn mắt đứng ở chính mình bên người Phương Đông Yến Tuy. Phụ thân, đều tới rồi cái này phân thượng, chúng ta vẫn là phối hợp Kiều Vãn tiểu thư hảo. Phương Đông Yến Tuy từ đầu đến cuối đều là đứng ở Kiều Vãn bên này, lập tức ngữ khí chậm rãi nói. Thấy chính mình nhi tử cũng nói như vậy, Phương Đông Giác cũng chỉ có thể thật dài thở dài một hơi. Kia tiểu lâu là lúc trước dựa theo bà cốt theo như lời kiến trúc ra tới, chẳng qua, bà cốt chưa từng có đã tới, ta dựa theo bà cốt theo như lời như vậy, đem một cái hộp đặt ở tiểu lâu bên trong, bà cốt tựa hồ còn ở kia tiểu lâu chung quanh thiết hạ một cái trận pháp, nói là kia hộp trấn áp tà vật, làm bất luận kẻ nào không thể tới gần, ta cũng khiến cho những người khác đem nơi đó phong tỏa đi. Lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 741 đại kết của 3. Trận pháp. Tiêu Vãn nghe xong lời này, kia trên mặt thực mau lộ ra khó hiểu biểu tình. Tiêu Vãn phía trước cũng đi qua kia chỗ tiểu lâu, nếu là có người dùng linh lực thiết hạ trận pháp nói, nàng không nên sẽ một chút đều phát hiện không đến a. Trong lòng này nghĩ, Tiêu Vãn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn địa phương sao? Nhìn Tiêu Vãn trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc biểu tình, Phương Đông Yến Tuy lập tức mang theo vài phần lo lắng dò hỏi. Ta cũng không có ở tiểu lâu chung quanh cảm nhận được có bất luận cái gì trận pháp hơi thở, điểm này cùng bá phụ theo như lời có điều xuất nhập, nếu là có thể nói, hy vọng bá phụ có thể mang ta đi tiểu lâu bên trong nhìn xem, xác nhận một chút tình huống. Tiêu Vãn vẫn là muốn chính mình tự mình tiến vào tiểu lâu nhìn một cái sau, mới có thể đến ra đáp án. Hảo, ta đây sáng mai, liền mang theo Kiều Vãn tiểu thư qua đi. Phương Đông Giác nên nói đều đã nói, hiện tại Phương Đông Giác sở yêu cầu làm sự tình đó là toàn lực phối hợp Kiều Vãn, giúp đỡ Kiều Vãn cùng nhau giải quyết vấn đề. Ngày mai chính ngọ đi, vạn nhất là thật sự có cái gì tại ám, chính ngọ thời gian đúng là bọn họ lực lượng nhất bạc nhược thời điểm. Kiều Vãn lúc ấy cảm giác được tiểu lâu chung có chút không ổn hơi thở. Nhưng kia hơi thở rốt cuộc là cái gì, còn cần nàng tự mình qua đi xác nhận một chút. Hảo, hảo, tiểu tiểu thư nói cái gì thời điểm liền khi nào, hết thể toàn nghe tiểu tiểu thư an bài. Phương Đông Giác hoàn toàn dựa theo Kiều Vãn theo như lời đi làm, Kiều Vãn nói thế nào liền thế nào, không có gì ý kiến. Nói đến chỗ này, Phương Đông Giác trên mặt lộ ra một chút do dự biểu tình, nhìn Kiều Vãn nói, tiểu tiểu thư, kia đống tiểu lâu vấn đề thật sự rất lớn sao. Từ Mẫn Như tiểu thư tới thời điểm bắt đầu, Mẫn Như tiểu thư cũng vẫn luôn ở hỏi thăm có quan hệ với kia đống tiểu lâu sự tình. Mẫn Như cũng hỏi thăm. Tiểu Vãn nghe xong lời này, trên mặt đi theo lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu tình, nhướng nhướng chân mày sau hỏi. Đúng vậy, Mẫn Như tiểu thư cũng hỏi, chẳng qua, ta lúc ấy không có nói. Phương Đông Yến tuy thực mau tiếp tục nói, Mẫn Như tiểu thư biết này đống tiểu lâu là mẫu thân của nàng. Chính là vị kia bà cốt làm chúng ta kiến tạo, nàng hỏi ta vấn đề là, hỏi ta trận pháp còn có hiệu quả hay không. Bà cốt thiết hạ trận pháp thời điểm, cho một cục đá, này cục đá nếu nổi lên ánh sáng, liền chứng minh trận pháp còn hữu dụng, nếu mất đi ánh sáng, liền chứng minh trận pháp không có hiệu quả, tiểu lâu bên trong tà vật đã bị hoàn toàn tinh lọc. Bà cốt lúc trước phân phó ta, làm ta ở tà vật bị hoàn toàn tinh lọc, trận pháp mất đi hiệu lực thời điểm. Đem tiểu lâu cùng bên trong tà vật toàn bộ hủy diệt, ta cũng vẫn luôn đều đang chờ trận pháp mất đi hiệu lực. Kia tảng đá có thể cho ta nhìn xem sao? Tiểu Vãn vội vàng hỏi. Phương Đông Giác gật gật đầu, chủ động giao ra một khối hình chứng trạng cục đá. Kia trên tảng đá ánh sáng đã thực hiện, chắc là trận pháp thực mau liền phải mất đi hiệu lực. Nay tảng đá trước đặt ở ta nơi này, xem tình huống trận pháp đại khái còn cần một đoạn thời gian mới có thể mất đi hiệu lực. Chúng ta ngày mai giữa trưa lại đi tiểu lâu cũng không chậm. Tiêu Văn nói, đem kia cục đá thu lên. Mặt khác, chuyện này toàn quyền giao cho ta xử lý, tạm thời đừng làm Mẫn Như nhúng tay. Hảo, kia hết thể đều nghe Kiều Văn tiểu thư an bài. Phương Đông Giác gật đầu đồng ý Kiều Văn nói. Lập tức liền phải đến buổi sáng, Kiều Văn cũng liền cáo tử, một lần nữa về tới trong phòng của mình. Nhiều nhất lại quá nửa tiếng đồng hồ liền phải trời đã sáng. Tiểu Vãn này một buổi tối cơ hồ không có ngủ, lại một chút không có cảm thấy chút nào mệt mỏi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 742 đại kết của 4. Cặp kia trong con ngươi không ngừng mà nhảy lên từng trận sâu thẳm quan mang, Tiểu Vãn tự hỏi đêm nay phát sinh đủ loại, đống nhiên nghe được trong phòng của mình truyền đến nữ nhân mang theo vài phần thống khổ kêu rên thanh. Hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng của mình cư nhiên có người, Tiểu Vãn cặp kia đáy mắt nhanh chóng nổi lên một đạo sắc bén, lạnh lùng hướng tới người nọ nơi phương hướng nhìn qua đi, vô cùng cảnh giác chất vấn nói, là ai? Nói như vậy, Tiểu Vãn mở ra trong phòng đèn, mắt thấy một người nam nhân thân ảnh hướng tới chính mình nơi phương hướng vọt lại đây. Đáy mắt đối diện nổi lên vô biên cảnh giác, Tiểu Vãn hừ lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt sắc bén chùy thủ, vô cùng sắc bén hướng tới kia nam nhân đâm tới. Nhưng mà lệnh Tiểu Vãn không nghĩ tới chính là người nam nhân này thực lực đồng dạng không thấp, lập tức vững vàng bắt được Tiểu Vãn thủ đoạn, ngăn cản ở Tiểu Vãn công kích. Kinh ngạc người nam nhân này thực lực, Tiểu Vãn chính cảm thấy kỳ quái, đó là mắt thấy nam nhân kéo xuống chính mình trên mặt che mặt khăn vải, lộ ra một trường tuấn mỹ anh tuấn mặt, Vãn Vãn, là ta. Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt cô Cảnh Đình, Tiểu Vãn trong lòng kinh ngạc hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, Cảnh Đình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thật là không nghĩ tới cố Cảnh Đình cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiểu Vãn giờ này khắc này kinh ngạc hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, vội vàng thu hồi chính mình truy thủ. Nhìn Tiểu Vãn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, cố Cảnh Đình chỉ cảm thấy Tiểu Vãn kinh ngạc trận to con ngươi biểu tình nhìn qua có vẻ thập phần đáng yêu làm cố Cảnh Đình không khỏi túi lâu tới, ở Tiểu Vãn trên trán ấn hạ phá lệ sủng nịch gái muội một hôn. Ngươi không cho ta đi theo cạnh ngươi, ta đương nhiên muốn ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói, chẳng qua, ta cũng không yên tâm làm ngươi một người lại đây, liền giả trang thành gia đình đại ở Đông Phương gia, thời khắc giám thị cái kia mẫn như động tĩnh. Cố Cảnh Đình nói, cặp kia kiệt ngạo hai tròng mắt chung nổi lên vô biên thâm thúy, đối với Tiểu Vãn ngự khí chậm rãi nói, ta biết, ngươi cũng tại hoài nghi cái kia mẫn như, đúng hay không? Là, Tiểu Vãn nhắc tới mẫn như. Đáy mắt đó là tùy theo nổi lên vô biên cảnh giác, ta cảm thấy nữ nhân này mười có tám chín có vấn đề. Đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe được nữ nhân thanh âm, chẳng lẽ ngươi đem Mẫn Như cấp trộm tới? Như thế không có, ta theo dõi Mẫn Như, xem nàng muốn sát 11 gì quá, liền đem 11 gì quá đã cứu tới. Cố Cảnh Đình nói như vậy, mang theo Kiều Vãn nhìn mắt đang nằm ở trên giường, vẻ mặt thống khổ hôn mê 11 gì quá. 11 gì quá bị rất lớn kinh hách, giờ phút này sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, đang ở phát sốt, tuyết trắng trên cổ vết bầm tựa hồ là ở thời khắc nhắc nhở người khác, nàng là mới từ quỷ môn quan chạy thoát ra tới giống nhau. Mẫn Như vì cái gì muốn sát 11 gì quá? Tiêu Vãn tiến lên xem xét một chút 11 gì quá tình huống, phát hiện 11 gì quá chỉ là bị kinh hách, không có gì quá lớn vấn đề. Mẫn Như nói là bởi vì lúc trước cấp thuốc gián muốn hại chết Phương Đông Giác. Chẳng qua là mượn 11 gì quá tay, hôm nay là tới sát 11 gì quá diệt khẩu. Cố Cảnh Đình nói như vậy, kia khỏe miệng cũng tùy theo gợi lên vài phần kiệt ngạo tươi cười, mặt khác, ta còn phát hiện Mẫn Như thân phận thật sự. Tiêu Vãn khó hiểu nhìn về phía Cố Cảnh Đình, cặp kia thâm thuy đáy mắt tràn ngập khó hiểu, hiển nhiên là đang chờ Cố Cảnh Đình tiếp tục nói tiếp. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 743 đại kết cục năm. Mẫn Như đúng là Đường Hòa Nhi. Nàng sử dụng hắc ma lực, ta dùng thuần tịnh linh lực đối phó nàng, nàng bị ta đả thương sau lộ ra vốn dĩ diện mạo, đúng là Đường Hòa Nhi. Cố Cảnh Đình nói đến chỗ này, cặp kia con ngươi càng là đều vài phần sâu thẳm. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này, Tiêu Vãn trên mặt càng là tùy theo lộ ra kinh ngạc biểu tình. Biết Cố Cảnh Đình là tuyệt đối sẽ không dùng loại chuyện này nói giỡn, Tiêu Vãn là thật sự không nghĩ tới, Mẫn Như cư nhiên là Đường Hòa Nhi. Khó trách Đường Hỏa Nhi tới Đông Phương gia, nàng là Hắc Ma Tôn chủ nữ nhi, khẳng định cũng biết thần nông hoàn tác dụng. Mẫn Như nói nàng là cái kia bà cốt nữ nhi, ta phỏng chừng lúc trước Đông Phương gia những cái đó việc lạ cũng là nàng làm ra tới, sau đó nàng lại ngụy trang thành bà cốt, tới Đông Phương gia, lừa gạt Phương Đông Giác tín nhiệm, mục đích khẳng định cũng là thần nông hoàn. Tiêu Vãn nhanh chóng phân tích một phen, biểu tình nghiêm túc nói: "Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy vấn đề liền ra tới." Cố Cảnh Đình hiển nhiên là nhận đồng Tiểu Vãn nói, trên mặt hắn biểu tình nhìn qua nhiều vài phần thâm trầm. Phía trước Đường Hỏa Nhi đã tới Đông Phương gia một lần, nàng rõ ràng có thể mang đi thần nông hoàn, vì cái gì không có mang đi, ngược lại là lại tới nữa Đông Phương gia một chuyến. Khẳng định là có cái gì nguyên nhân, dẫn tới nàng lúc trước không có thể thuận lợi mang đi thần nông hoàn, cho nên lần này nàng lại tới nữa, hơn nữa nàng cũng hoàn toàn trực tiếp giết Phương Đông Giác, cướp đi thần nông hoàn, nàng cũng không có làm như vậy, có phải hay không bởi vì nàng không thể đụng vào thần nông hoàn. Nói như vậy nói, nhưng thật ra cũng có khả năng, tóm lại, này trong đó bí ẩn vẫn là muốn đi hỏi Đường Họa Nhi mới có thể đã biết. Đường Họa Nhi rõ ràng có cơ hội được đến thần nông hoàn, nàng lại không có trực tiếp ra tay, này khẳng định là có nguyên nhân. Đến nỗi rốt cuộc là vì cái gì, hiện tại còn nói không tốt. Ta vừa rồi cũng đi xác nhận qua, Đường Họa Nhi vẫn là tiếp tục giả trang thành Mẫn Như, không có rời đi Đông Phương gia, có thể thấy được Đông Phương gia vẫn là có cái gì hấp dẫn Đường Họa Nhi, cho nên Đường Họa Nhi mới chậm chạp không có rời đi. Cố Cảnh Đình ngữ khí chậm rãi nói. Nghe xong Cố Cảnh Đình lời này, Tiêu Văn tự hỏi một chút sau nói, Đường Họa Nhi có thể là muốn tiến vào Đông Phương gia nội viện tiểu lâu. Cái gì tiểu lâu? Cố Cảnh Đình dù sao cũng là vội vàng nhìn chằm chằm Mẫn Như, chưa kịp đem toàn bộ Đông Phương gia chuyển một lần. Đông Phương gia nội viện có một chỗ tiểu lâu, này chỗ tiểu lâu là Đường Họa Nhi lúc trước giả trang thành bà cốt thời điểm, làm Phương Đông Giác kiến tạo, nói là ở bên trong chân áp tà vật, có lẽ nàng mục tiêu lần này chính là tiểu lâu đồ vật. Tiêu Vãn dừng một chút sau, thực mau tiếp tục nói, Phương Đông bá phụ cũng cùng ta nói, nói Đường Họa Nhi vài lần hỏi thăm tiểu lâu, ta tưởng phỏng chừng không có sai. Hảo, chúng ta đây không bằng liền lợi dụng điểm này, ngày mai ngươi đi trước thử một chút Đường Họa Nhi, nếu Đường Họa Nhi thật sự muốn đi tiểu lâu, chúng ta liền trước nàng một bước qua đi, chờ ôm cây đợi thỏ, nhìn xem tiểu lâu rốt cuộc có thứ gì. Cố Cảnh Đình nhanh chóng nói. Tiêu Vãn đồng ý gật gật đầu, sau đó đó là cùng Cố Cảnh Đình trước nghỉ ngơi. Mười một gì quá bị hoan uổng sự tình, Tiêu Vãn ở ngày hôm sau buổi sáng, chuyển cáo cho Phương Đông Yến Tuy, hơn nữa nói cho Phương Đông Yến Tuy, tiểu lâu sự tình nàng tới xử lý, làm Đông Phương gia người không cần ra mặt, để tránh gặp nguy hiểm thời điểm, sẽ lan đến gần Đông Phương gia người. Nghe xong Tiêu Vãn lời này, Phương Đông Yến Tuy hiển nhiên là không đồng ý. May tùy theo hung hăng nhăn chặt, Phương Đông Yến Tuy nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 744 đại kết cục 6. Tiêu tiểu thư, lần này sự tình cùng chúng ta Đông Phương gia tộc có thoát ly không khai quan hệ, ta không thể ngồi xem mặc kệ. Phương Đông Yến Tuy ngữ khí trần khẩn nói, bắt yêu hàng ma sự tình ta không hiểu, chính là chỉ cần có cái gì là ta có thể giúp đỡ, tiểu tiểu thư đều có thể phân phó ta đi làm. Thấy Phương Đông Yến Tuy nói như vậy nghiêm túc, Tiêu Vãn tự hỏi một chút, nếu Phương Đông tiên sinh nói như vậy, ta đây thật đúng là có một việc, muốn làm ơn Phương Đông tiên sinh. Đương nhiên sẽ không cự tuyệt, Phương Đông Yến Tuy khỏe miệng tùy theo gợi lên hết sức sán lạn tươi cười, tiểu tiểu thư mời nói, chỉ cần ta có thể làm được đến, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Là cái dạng này, ta hiện tại có thể xác định Mẫn Như là ta địch nhân lớn nhất, một cái tên là Đường Họa Nhi nữ tử giả trang, nàng mục đích hẳn là Đông Phương gia tiểu lâu. Ta yêu cầu làm Phương Đông tiên sinh rõ ràng tạm thời rời đi Đông Phương gia, ta sẽ cùng Phương Đông tiên sinh cùng nhau, làm ra rời đi Đông Phương gia bộ dáng, làm Đường Họa Nhi cho rằng bắt được cơ hội, làm nàng chui đầu vô lưới. Tiêu Văn đã nghĩ kỹ rồi, muốn cho Đường Họa Nhi chui đầu vô lưới, nàng sẽ ngụy trang thành rời đi nơi này bộ dáng, cấp Đường Họa Nhi cơ hội lẻn vào tiểu lâu, sau đó lại đến nhất chiêu bắt ba ba trong giỏ, lần này nói cái gì đều nhất định phải bắt lấy Đường Họa Nhi. Phương Đông Yến Tuy nghe xong Tiểu Vãn nói sau, nhìn qua rất là minh bạch gật gật đầu sau, xem này Tiểu Vãn hỏi, chỉ cần là Tiểu Tiểu Thư làm ơn, ta đương nhiên sẽ làm hết sức, chẳng qua, Tiểu Tiểu Thư tình huống của ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm sao. Phương Đông Yến Tuy trên mặt tràn ngập đối Tiểu Vãn lo lắng, hoàn toàn là vẻ mặt thực lo lắng Tiểu Vãn biểu tình. Không có nghe được Phương Đông Yến Tuy trong giọng nói tràn ngập kia một tia không giống bình thường cảm tình, từ Tiểu Vãn biết Mẫn Như có vấn đề sau. Mẫn Như nói một chữ nàng đều không tin, hơn nữa hiện tại lại đã biết Mẫn Như kỳ thật chính là Đường Họa Nhi. Mẫn Như lúc trước cùng Tiểu Vãn nói Phương Đông Yến Tuy đối nàng cảm tình, cũng làm Tiểu Vãn càng thêm không tin. Cho nên, Tiểu Vãn giờ này khắc này cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, bình tĩnh trả lời Phương Đông Yến Tuy, phương diện này không cần lo lắng, có Cảnh Đình bồi ta, sẽ không có việc gì. Nghe được Cố Cảnh Đình tên, Phương Đông Yến Tuy ánh mắt thực rõ ràng lập lòe một chút, không giấu vết nhấp môi, Cố tiên sinh. Hắn cũng ở chúng ta Đông Phương gia sao? Đúng vậy, hắn lo lắng ta an nguy, liền giả trang thành gia đình, vẫn luôn giúp ta giám thị Đường Họa Nhi. Nghĩ đến Cố Cảnh Đình như vậy thân phận, tại Thượng Hải thị hô mưa gọi gió, lại nguyện ý vì trợ giúp chính mình mà giả trang thành một cái nho nhỏ gia đình, Tiểu Vạn đáy mắt không khỏi đó là hiện ra một chút ôn nhu cùng Cố Cảnh Đình tình yêu. Tiểu Vạn như thế ánh mắt là chân chính phát ra từ nội tâm, cũng là vì như thế, Tiểu Vạn ánh mắt ở Phương Đông Yến tuy xem ra mới có vẻ phá lệ thứ tâm. Tiểu Vạn kia ôn nhu biểu tình hình như là một phen sắc bén lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào Phương Đông Yến tuy mi mắt, làm Phương Đông Yến tuy nội tâm vô cùng dao động. Nếu là nói Phương Đông Yến tuy phía trước vẫn còn có ảo tưởng, như vậy giờ này khắc này, Phương Đông Yến tuy ảo giác đã hoàn toàn tan biến. Tiểu Vạn cùng Cố Cảnh Đình đều là cái dạng này vì đối phương suy nghĩ, tình so kim kiên, hoàn toàn không cho Phương Đông Yến tuy bất luận cái gì một chút chen chân không gian. Phương Đông Yến tuy vào giờ phút này bừng tỉnh đại ngộ, rõ ràng minh bạch, hắn đã không có bất luận cái gì một tia hy vọng. Trong lòng truyền đến một trận mãnh liệt dày vò đau đớn, Phương Đông Yến tuy trên mặt còn lại là hoàn toàn không có lộ ra chút nào không ổn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 745 đại kết cục 7. Khoe miệng thậm chí gợi lên vài phần mỉm cười, Phương Đông Yến tuy mỉm cười đối Kiều Văn nói, cứ như vậy ta liền an tâm rồi, thỉnh Kiều tiểu thư yên tâm, ta nhất định hội diễn hảo này ra diễn. Có Phương Đông Yến tuy lời này, Kiều Văn yên tâm không ít, lập tức đi theo gật gật đầu, sau đó đó là trước rời đi. Kiều Văn mới ra Phương Đông Yến tuy phòng, đó là rất xa thấy được Đường Họa Nhi tính toán vội vàng rời đi. Nhìn Đường Họa Nhi kia nhanh chóng muốn rời đi thân ảnh, Tiểu Vạn đáy mắt tùy theo hiện ra vài phần lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng nói, Mẫn Như tiểu thư, hảo xảo a, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường Họa Nhi nghe xong Tiểu Vạn lời này, đương nhiên không thể coi như không có nghe được rời đi, chỉ có thể xoay người lại, nhìn bên này Tiểu Vạn, khỏe môi tùy theo gợi lên vài phần lược hiện cứng đờ tươi cười, không có gì a, bất quá là vừa khéo đi ngang qua mà thôi. Nhìn Đường Họa Nhi còn đỉnh mẫn như gương mặt kia, Tiểu Vạn trong lòng một trận cười lạnh, đương nhiên sẽ không tin Đường Họa Nhi chuyện ma quỷ. Trong lòng nghĩ, Tiểu Vạn khỏe miệng gợi lên tươi cười nhìn qua vẫn là có vẻ rất là nhu hòa, bình tĩnh cười nói, Mẫn Như tiểu thư, ngươi tới vừa lúc, ta vừa lúc có chuyện muốn tìm Mẫn Như tiểu thư thương lượng. Đường Họa Nhi cơ hồ có như vậy trong nháy mắt cho rằng chính mình là nghe lầm, ngươi nói có chuyện tìm ta thương lượng. Thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Kiều Vãn như vậy một cái làm theo ý mình người, cư nhiên sẽ có chuyện muốn cùng nàng thương lượng. Đường Họa Nhi mang theo vài phần hoài nghi nhìn Kiều Vãn, lại nhìn đến Kiều Vãn vẻ mặt bình tĩnh, từ trên mặt biểu tình nhìn không ra Kiều Vãn có cái gì không ổn. Ân, chính là tìm ngươi. Thấy Kiều Vãn thật là tìm chính mình có chuyện nói, Đường Họa Nhi thoáng mím môi, mang theo một chút để phòng hỏi, sự tình gì? Ngươi không ngại nói thẳng hảo. Ta nghe nói Đông Phương gia nội viện tiểu lâu chấn áp tà vật, cho nên muốn thỉnh Phương Đông lão gia phóng ta đi vào nhìn một cái. Chẳng qua, Phương Đông lão gia nói, không qua phương tiện, còn nói Mẫn Như tiểu thư cũng đối kia tiểu lâu thực cảm thấy hứng thú. Kiều Vãn biểu tình bình tĩnh nói, từ kia trên mặt biểu tình hoàn toàn nhìn không ra Kiều Vãn giờ này khắc này trong lòng suy nghĩ. Không nghĩ tới Kiều Vãn cư nhiên sẽ nhắc tới tiểu lâu, Mẫn Như trong lòng đột nhiên nhảy nhảy. Trên mặt còn lại là lộ ra vẻ mặt đạm nhiên như nước biểu tình, ta mẫu thân trước khi chết, làm ta muốn bảo đảm thanh trừ tiểu lâu bên trong tà vật, đây là ta mẫu thân di nguyện, ta đương nhiên phải hảo hảo tuân thủ. Lời này nói một chút sơ hở đều không có, nghe được Tiểu Vãn quả thực nhịn không được muốn cấp Đường Họa Nhi vô tay. Nhìn xem Đường Họa Nhi này một bộ hiếu thuận bộ dáng, nếu là cấp không hiểu biết nội tình người nghe được lời này, còn phải lấy Đường Họa Nhi là cái nhiều không được đại hiếu tử. Tiểu Vãn so với ai khác đều rõ ràng hơn Đường Họa Nhi là cái gì mặt hàng, lập tức nhàn nhạt gợi lên khỏe môi, lạnh lùng cười, đúng không, nguyên lai là như thế này, kia thật đúng là làm khó Mẫn Như tiểu thư hiếu tâm. Đây là ta mẫu thân làm ơn cho ta sự tình, Tiểu tiểu thư liền không cần lo lắng. Đường Họa Nhi lạnh lùng từ chính mình kẽ răng bài trừ như vậy một câu tới, nội tâm còn lại là vô cùng nôn nóng. Không nghĩ tới Tiểu Vãn cư nhiên theo dõi tiểu lâu. Đường Họa Nhi nghĩ đến tiểu lâu phóng đồ vật, kia sắc mặt nhìn qua nhiều vài phần ngưng trọng. Này nếu là làm Tiểu Vãn biết tiểu lâu rốt cuộc phóng thứ gì nói, kia sự tình đã có thể phiền toái. Đường Họa Nhi trong lòng thập phần nôn nóng, trên mặt rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 746 đại kết cục 8. Thật là cảm giác chính mình trên mặt biểu tình sắp chịu đựng không nổi, Đường Họa Nhi rất rõ ràng, nếu là tiểu lâu đồ vật rơi vào Kiều Vãn trong tay, kia đã có thể vô lực xoay chuyển trời đất. Đường Họa Nhi siết chặt chính mình nắm tay, sốt ruột ra một tay tâm tay hãn. Như là hoàn toàn không có chú ý tới bên này Đường Họa Nhi trên mặt biểu tình giống nhau, Kiều Vãn phi thường bình tĩnh đối với Đường Họa Nhi nói, nói như vậy, mẫn như tiểu thư là biết tiểu lâu rốt cuộc trấn áp cái gì tà vật. Ta không biết. Đường Họa Nhi thần kinh vẫn luôn căng chặt, mới nghe xong Kiều Vãn vấn đề, liền lập tức gấp không chờ nổi trả lời Kiều Vãn vấn đề. Đường Họa Nhi trả lời tốc độ phi thường mau, mau tới rồi làm nàng chính mình đều cảm giác được vài phần mất tự nhiên. Nhìn Kiều Vãn nhướng mày, chính rất có hứng thú nhìn chính mình, Đường Họa Nhi vì che giấu chính mình nội tâm dao động, lập tức nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó ra vẻ bình tĩnh tiếp tục nói, khụ khụ. Ta mẫu thân lúc trước không có nói cho ta tiểu lâu rốt cuộc thả cái gì, chỉ là nói cho ta kia tiểu lâu tà ám thập phần âm độc, làm ta nhất định phải cẩn thận. Nói đến chỗ này, Đường Họa Nhi dương mắt nhìn mắt Kiều Vãn, thực mau đối với Kiều Vãn tiếp tục nói, Kiều tiểu thư, đây là ta mẫu thân giao cho ta nhiệm vụ, ta hy vọng Kiều tiểu thư không cần tham dự tiến vào, ta chính mình sẽ xử lý tốt. Đường Họa Nhi thật là sợ Kiều Vãn sẽ tham dự tiến vào. Đến lúc đó nếu là Kiều Vãn đảo loạn nàng toàn bộ kế hoạch, kia nàng chẳng phải là lại bạch bận việc. Nói cái gì đều không thể chịu đựng chuyện như vậy phát sinh, Đường Họa Nhi như vậy nghĩ, càng thêm lạnh lùng sắc bén căm tức nhìn Kiều Vãn. Mới sẽ không bị Đường Họa Nhi như vậy biểu tình cấp dọa đến, Kiều Vãn tâm nói Đường Họa Nhi thật đúng là diễn trò hảo thủ a. Trong lòng nghĩ, Kiều Vãn trên mặt không có vạch trần Đường Họa Nhi, mẫn như tiểu thư đừng nói như vậy a, muốn tiến vào tiểu lâu. Còn cần ngươi ta cộng đồng hợp tác đâu? Ngươi có ý tứ gì? Đường Họa Nhi cảnh giác nhìn Kiều Vãn, hỏi. Phương Đông Ba Phụ nói, ngày mai giữa trưa thời điểm, hắn sẽ mở ra tiểu lâu, làm chúng ta hai cái cùng nhau thanh trừ tà ám. Chúng ta hai cái cùng nhau. Đường Họa Nhi không nghĩ tới cư nhiên muốn cùng Kiều Vãn cùng nhau hợp tác, lập tức nghe xong Kiều Vãn nói, chỉ cảm thấy Kiều Vãn nói lời này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Là... Đây là Phương Đông Bá Phụ nói, chúng ta hai cái thiếu một thứ cũng không được, ngày mai giữa trưa cùng đi xem tiểu lâu rốt cuộc trấn áp cái gì tà vật, thiếu một cái Bá Phụ đều sẽ không mở ra tiểu lâu khóa. Kiều Vãn bình tĩnh đối với Đường Họa Nhi nói. Đường Họa Nhi nghe xong Kiều Vãn nói, kia trên mặt thực mau lộ ra như suy tư gì biểu tình. Nàng là nhất định sẽ không cùng Kiều Vãn cùng nhau tiến vào tiểu lâu bên trong trấn áp đồ vật cũng tuyệt đối không thể bị Kiều Vãn phát hiện. Nếu là ngày mai Kiều Vãn mới đi tiểu lâu, như vậy nàng không ngại liền lợi dụng điểm này. Nghĩ tới nơi này, Đường Họa Nhi khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần đạm nhiên mỉm cười, thập phần bình tĩnh nói, hảo à, vậy dựa theo ngươi nói đi làm tốt, ngày mai giữa trưa chúng ta cùng nhau đi trước tiểu lâu, không gặp không về. Ân, hảo, ta đây hôm nay còn có chuyện muốn cùng Phương Đông thiếu gia đi ra ngoài một chuyến, liền trước rời đi. Kiều Vãn nhìn như tùy ý nói. Nghe xong Kiều Vãn lời này, Đường Họa Nhi đôi mắt lập tức sáng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cùng Phương Đông thiếu gia cùng nhau ra cửa. Kiều Vãn cư nhiên muốn đi ra ngoài. Kia chẳng phải là cho nàng cơ hội sao? Chỉ cần Kiều Vãn không ở, toàn bộ Đông Phương gia đều không có người có thể đối phó nàng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 747 Đại kết cục 9. Đương nhiên. Ta không rõ ràng lắm tiểu lâu bên trong rốt cuộc có cái gì nguy hiểm yêu cầu trở về thỉnh giáo một chút sư phụ ta, lập tức liền cùng Phương Đông thiếu gia cùng nhau xuất phát đi ra ngoài, chờ đến ngày mai buổi sáng mới có thể trở về. Kiều Vãn ngữ khí bình tĩnh, nghe đi lên rất là đương nhiên nói. Nói đến chỗ này, Kiều Vãn như là nghĩ tới cái gì giống nhau, nhướng mày nhìn về phía bên này Đường Họa Nhi, ngươi không phải là còn muốn nói với ta cái gì Phương Đông tiên sinh thích ta chuyện ma quỷ. Sau đó lại đây ngăn cản ta đi. Kia cùng lắm thì ngươi bồi chúng ta cùng nhau tới hảo, ta nhưng chịu không nổi ngươi mỗi ngày ở sau lưng nói ta nói bậy. Kiều Vãn đối với Đường Họa Nhi, hoàn toàn là vẻ mặt ghét bỏ nói. Ước gì Kiều Vãn chạy nhanh đi, chính mình cũng hảo chạy nhanh thoát khỏi Kiều Vãn, Đường Họa Nhi nơi nào sẽ ngăn cản Kiều Vãn cùng Phương Đông Yến Tuy cùng nhau ra cửa. Không bằng nói, Đường Họa Nhi hận không thể đưa Kiều Vãn chạy nhanh rời đi. Phía trước Đường Họa Nhi nói thích Phương Đông Yến Tuy, kỳ thật chỉ là ở nói dối mà thôi, trên thực tế hắn căn bản không thích Phương Đông Yến Tuy, chỉ là ở lừa gạt Kiều Vãn, nhìn xem có thể hay không làm Kiều Vãn rời đi Đông Phương gia mà thôi. Cho nên, đừng nói Kiều Vãn cái này Phương Đông Yến tuy là không có quan hệ đặc thù, mặc dù là có, Đường Họa Nhi cũng căn bản không để bụng. Đường Họa Nhi trong lòng bởi vì Kiều Vãn phải đi mà cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng kia trên mặt lại cố tình còn phải làm ra một bộ không sao cả biểu tình. Ta nhưng không có ngươi tưởng tượng như vậy lòng dạ hẹp hòi, ta cũng tin tưởng Phương Đông thiếu gia là người, ngươi tưởng cùng Phương Đông thiếu gia cùng nhau ra liền cứ việc đi hảo. Ngươi đừng nói những cái đó từ không thành có nói là được, ta đây trước cáo tử. Kiều Vãn đạm nhiên xoay người, khoe miệng tùy theo gợi lên một mạt lạnh lùng mỉm cười. Liền biết Đường Họa Nhi khẳng định sẽ không theo lại đây, Kiều Vãn rất rõ ràng, Đường Họa Nhi đêm nay khẳng định sẽ trước tiên đối tiểu lâu động thủ. Kiều Vãn kỳ thật là cố ý cùng Đường Họa Nhi ước định ngày mai giữa trưa cùng đi tiểu lâu, như vậy liền sẽ bức Đường Họa Nhi không thể không ở đêm nay liền đi tiểu lâu, được đến nàng muốn được đến đồ vật, để tránh bị Kiều Vãn cấp chiếm trước tiên cơ. Đặc biệt là biết Kiều Vãn hôm nay buổi tối không ở Đông Phương gia, Đường Họa Nhi lập tức càng thêm gấp không chờ nổi. Kiều Vãn rất rõ ràng Đường Họa Nhi sẽ không bỏ qua đêm nay cơ hội này, cho nên nàng cũng tính toán hảo, đêm nay nhất định sẽ đối Đường Họa Nhi ra tay. Trong lòng tính toán hảo hết thảy, Kiều Vãn khỏe miệng tùy theo gợi lên vài phần cao thâm khó đoán tươi cười, cặp kia con ngươi tùy theo nhẹ nhàng nheo lại. Đường Họa Nhi hoàn toàn không biết chính mình tâm tư đã hoàn toàn bị Kiều Vãn cấp xem thấu, chính mình còn ở rào rạt đắc ý, nhanh chóng rời đi, chuẩn bị đêm nay trước tiên tiến vào tiểu lâu, mang đi tiểu lâu bên trong đồ vật. Biết Đường Họa Nhi nhất định sẽ nhìn chằm chằm chính mình cùng Phương Đông Yến tuy cùng nhau rời đi, Kiều Vãn diễn kịch đương nhiên muốn diễn nguyên bộ, dựa theo nàng cùng Đường Họa Nhi theo như lời như vậy, ngồi trên Phương Đông Yến tuy xe, sau đó cùng Phương Đông Yến tuy cùng nhau, rời đi Đông Phương ra. Đường Họa Nhi đứng xa xa nhìn Kiều Vãn ngồi Phương Đông Yến tuy xe rời đi, trong lòng kích động hoàn toàn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đi rồi. Kiều Vãn cuối cùng là đi rồi. Đối nàng tới nói nhất vướng bận Kiều Vãn cuối cùng là rời đi. Vui vẻ đến không được, Đường Họa Nhi vội vàng về tới chính mình phòng, gấp không chờ nổi chờ đợi ban đêm buông xuống. Bên này, Kiều Vãn ngồi Phương Đông Yến tuy xe, một đường chạy hạ rời đi nhà cũ, vẫn luôn khai xuống núi. Dọc theo đường đi Kiều Vãn đều không có chút nào che lấp, như là sợ người khác không biết nàng rời đi giống nhau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 748 đại kết cục 10. Chờ đến khai ra đường núi, sắp chạy đến quốc lộ thượng thời điểm, Phương Đông Yến tuy mới rốt cuộc làm người dừng xe. Như là một con linh hoạt miêu nhi Kiều Vãn nhảy xuống xe tới, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Trên mặt tùy theo lộ ra vài phần ý cười, Kiều Vãn đối với bên này Phương Đông Yến tuy nói, Phương Đông tiên sinh, liền đến nơi này là được, ta đây liền muốn đi Đông Phương gia tộc chuẩn bị, còn thỉnh Phương Đông tiên sinh trước rời đi, chờ đến ngày mai buổi sáng lại trở về đi. Phương Đông Yến tuy nghe xong Kiều Vãn nói, trong lúc nhất thời biểu tình nhìn qua có vẻ có chút nghiêm túc, Kiều tiểu thư, ngươi hôm nay buổi tối liền phải động thủ sao? Đúng vậy. Kiều Vãn kiên định gật đầu. Biểu tình nhìn qua có vẻ vô cùng nghiêm túc, đêm nay là duy nhất cơ hội. Vô luận như thế nào, Kiều Vãn đêm nay đều phải động thủ. Đường Họa Nhi khẳng định sẽ ở đêm nay động thủ, nàng hiện tại cần thiết trở về, trước cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau tiến vào tiểu lâu, ở đường Họa Nhi phía trước, nhìn xem tiểu lâu rốt cuộc phóng thứ gì. Nếu là đối bọn họ có lợi đồ vật, bọn họ trước hết cần đem thứ này mang ra tới, nếu là đối đường Họa Nhi bọn họ có lợi, Kiều Vãn bọn họ đến ở đường Họa Nhi đi phía trước, đem thứ này hủy diệt, sau đó lại bày ra thiên la địa võng, tiêu diệt đường Họa Nhi cùng Hắc Ma Tôn Chủ. Hắc Ma Tôn Chủ hiện tại còn không có khôi phục thực lực, cần thiết lập tức diệt trừ hắn. Bằng không, một khi Hắc Ma Tôn Chủ thực lực tăng trưởng lên, bọn họ muốn ra tay cũng không có cơ hội. Thắng bại hết thảy, toàn xem đêm nay bố trí. Nhìn Kiều Vãn vẻ mặt không sợ gì cả biểu tình. Phương Đông Yến tuy chỉ cảm thấy như vậy Kiều Vãn nhìn qua phi thường mê người, cặp kia đen nhánh con ngươi không ngừng nhảy lên kiệt ngạo quan mang, như vậy mỹ lệ, làm người chỉ là nhìn Kiều Vãn biểu tình, đó là sẽ không khỏi cảm thấy một trận động dung. Phương Đông Yến tuy nhìn Kiều Vãn, chỉ cảm thấy Kiều Vãn quá mức lóa mắt làm hắn vô pháp nhìn gần. Phương Đông Yến tuy hít sâu một hơi, hy vọng Kiều tiểu thư hết thể thuận lợi. Phương Đông Yến tuy nhìn Kiều Vãn, nói: đa tạ Phương Đông tiên sinh. Kiều Vãn rất rõ ràng, nàng cần thiết muốn hết thảy thuận lợi, nàng nhất định phải chuẩn bị hảo hết thảy, đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thắng bại toàn xem đêm nay. Nghĩ, Tiểu Vãn đáy mắt càng thêm nhiều vài phần kiên định, vội vàng cùng Phương Đông Yến Tuy cáo biệt, đi đường nhỏ một lần nữa lên núi. Tiểu Vãn tốc độ thực mau, đi tới giữa sườn núi thời điểm, nhìn một đạo tuấn lãng thân hình xuất hiện ở giao lộ. Vãn Vãn, Cố Cảnh Đình mỉm cười nhìn Tiểu Vãn, cặp kia thâm thuy đáy mắt tràn ngập tình yêu, duỗi tay bắt được Tiểu Vãn tay. Ngươi làm ta chuẩn bị sự tình ta đều chuẩn bị tốt, bấy dập đã thiết hạ, chỉ cần Hắc Ma Tôn chủ thò đầu ra, hắn hôm nay liền không khả năng tồn tại rời đi. Cố Cảnh Đình ánh mắt sáng quắc, ngựa khí kiên định nói. Tiểu Vãn đồng dạng là cười, nàng gật gật đầu, vậy là tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi xem kia tiểu lâu bên trong rốt cuộc phóng thứ gì. Cố Cảnh Đình đồng dạng gật đầu, cùng Tiểu Vãn cùng nhau hướng tới Đông Phương ra mà đi. Đêm đó, Nguyệt Hắc phong cao. Toàn bộ Phương Đông nhà cũ lâm vào ngủ say bên trong, chỉ có một chút gia đình Bảo Tiêu đang ở đứng gác. Ban ngày riêng nghĩ cách điều khỏi thủ tiểu lâu người, Đường Họa Nhi như cũ thân xuyên sườn xám, trong tay cầm một chản đèn lên dầu, cười đi tới tiểu lâu trước. Đèn dầu nhảy lên từng trận quang mang, chiếu ra Đường Họa Nhi kia che kín cười lạnh mặt. Nghĩ đến chính mình lập tức có thể hủy diệt tiểu lâu đồ vật, Đường Họa Nhi có chút kích động. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 749 đại kết cục 11. Bước nhanh đi tới tiểu lâu trước, Đường Họa Nhi khỏe miệng gợi lên một chút cười lạnh, nhẹ nhàng tá trừ bỏ tiểu lâu khóa. Qua một tiếng, kia xiềng xích đột nhiên rơi xuống đất, phát ra một tiếng phá lệ thanh thúy tiếng vang. Đường Họa Nhi đi nhanh đó là đi vào tiểu lâu chung, sau đó nhanh chóng đi tới tiểu lâu nội cái bàn trước. Trên mặt đất vẽ một đạo đen nhánh trận pháp chung không ngừng phóng xuất ra quỷ dị hơi thở, mà trên bàn còn lại là đoàn chính bày một cái hộp. Hộp giờ phút này đã hoàn toàn bị trận pháp chung quỷ dị hơi thở bao bọc lấy, hiển nhiên là đã bị ô nhiễm. Thấy được nơi này, Đường Họa Nhi đáy mắt nổi lên một đạo lạnh lẽo quan mang, tùy theo gợi lên miệng mình. Nhẹ nhàng một cái phất tay, Đường Họa Nhi bỏ trên mặt đất trận pháp, đi tới trước bàn, mở ra trước mắt hộp. Chỉ thấy hộp thình lình phóng hai khối hình rồng phỉ thúy. Cùng Tiểu Vãn trong tay kia khối thần nông hoàn giống nhau như lúc, thần nông hoàn tổng cộng bị chia làm tam khối. Này hộp phóng thình lình đó là dư lại kia hai khối thần nông hoàn. Chẳng qua, trước mắt này hai khối thần nông hoàn nhìn qua rất là vần đục, một mảnh đen nhánh bộ dáng làm người nhìn liền biết này thần nông hoàn đã mất đi vốn dĩ thần lực, hoàn toàn bị ô trọc hắc ma lực cấp ô nhiễm. Muốn chính là hiệu quả như vậy, Đường Họa Nhi khỏe miệng cười lạnh càng thêm gia tăng, lạnh lùng nheo lại hai mắt của mình, cơ hồ là nhịn không được muốn cất tiếng cười to. Này thần nông hoàn là thời trẻ liền tìm đến. Đường Họa Nhi phía trước chuyên môn ở Đông Phương gia làm ra rất nhiều việc lạ, chính là bởi vì nàng yêu cầu một cái có thể không bị bất luận kẻ nào quấy rầy địa phương. Thần nông hoàn trung vốn dĩ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, Đường Họa Nhi là tà vật, không có cách nào thuận lợi hủy diệt thần nông hoàn, chỉ có thể dùng vừa rồi kia nói trận pháp chậm rãi tiêu hao thần nông hoàn lực lượng, chờ đến thần nông hoàn lực lượng bị hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, phản bị hắc ma lực sở ô nhiễm thời điểm. Đường Họa Nhi là có thể đem này hai khối thần nông hoàn quăng ngã toái. Cứ như vậy, thần nông hoàn liền không còn có biện pháp sử dụng, cũng liền không có bất cứ thứ gì có thể tiêu diệt nàng phụ thân rồi. Đường Họa Nhi ngay từ đầu liền biết Đông Phương gia nhà cũ không cho người bình thường tiến vào, hơn nữa vẫn là danh môn vọng tộc, nàng mới có thể lựa chọn đem thần nông hoàn đặt ở nơi này. Kỳ thật dựa theo Đường Họa Nhi kế hoạch, hẳn là lại quá mấy ngày, thần nông hoàn lực lượng mới có thể bị hoàn toàn tiêu hủy. Nhưng hiện tại xem ra, thần nông hoàn trung lực lượng đã hoàn toàn tiêu tán, Đường Họa Nhi chỉ cần đem này quăng ngã toái là được. Nghĩ tới nơi này, Đường Họa Nhi nhịn không được cười to, ha ha, Tiểu Vãn, ngươi thật đúng là cái ngu xuẩn a, cư nhiên còn chủ động nói cho ta ngươi ngày mai mới đến tiểu lâu, ngươi này không phải cố ý cho ta cung cấp cơ hội sao? Đúng vậy, ta chính là cố ý cho ngươi cung cấp cơ hội, liền chờ ngươi chui đầu vô lưới đâu. Mà liên ở Đường Họa Nhi những lời này mới nói xong, Tiểu Vãn quát lạnh thanh từ Đường Họa Nhi đỉnh đầu truyền tới. Đường Họa Nhi sắc mặt nháy mắt biến đổi, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu lên, lập tức đó là đối thượng từ trên xà nhà nhảy xuống Tiểu Vãn. Tiểu Vãn cầm trong tay phệ hồn, đón đầu hướng tới Đường Họa Nhi bổ xuống dưới. Đường Họa Nhi rõ ràng cảm giác được Tiểu Vãn trong cơ thể tràn ngập cực kỳ tinh thuần tinh lọc linh lực, lập tức sắc mặt biến đổi, không dám xem thường. Rồi tay nhanh chóng đoạt đi rồi kia hai khối thần nông hoàn, Đường Họa Nhi giơ tay chi gian, một đạo hắc ma chi khí ngưng tụ mà thành trường kiếm đồng dạng hùng hổ hướng về phía Kiều Vãn mà đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 750 đại kết cục 12. Lập tức, hai thanh trường kiếm dùng sức va chạm ở cùng nhau, Kiều Vãn phệ hồn càng tốt hơn, nháy mắt phá khai rồi Đường Họa Nhi trường kiếm. Đường Họa Nhi thế mới biết chính mình đây là chúng bây dập, kia đáy mắt nổi lên một đạo âm độc, lập tức không chút nghĩ ngợi, xoay người liền chạy. Đường Họa Nhi tốc độ thập phần cực nhanh, đi nhanh chạy ra khỏi tiểu lâu. Châm nhiệt, làm Đường Họa Nhi không nghĩ tới chính là, nàng mới chạy ra khỏi tiểu lâu, đó là đối thượng đứng ở tiểu lâu ngoại kia hết sức tuấn mỹ nam nhân. Chỉ thấy cố cảnh đình quanh thân phóng xuất ra thường nhân vô pháp chạm đến rét lạnh, lãnh khốc trong tầm mắt mang theo vài phần sát khí, cơ hồ cùng này đêm tối hòa hợp nhất thể, đã ở chỗ này đợi Đường Họa Nhi đã lâu. Giờ phút này Đường Họa Nhi từ nhỏ lâu lao tới, cố cảnh đỉnh quanh thân càng là tùy theo nhanh chóng nhảy lên cao nổi lên hồn hậu tinh lọc linh lực, gắt gao đem bên này Đường Họa Nhi cấp gắt gao cuốn lấy. A, Đường Họa Nhi nháy mắt bị cuốn lấy, vô pháp núp ních. Người buông ta ra. Đường Họa Nhi đáy mắt rõ ràng nổi lên một chút hoảng sợ, lớn tiếng quát lớn, ra sức dãy rủa lên, lại là không nghĩ tới nàng càng là dãy rủa, kia linh lực đó là cuốn lấy càng khẩn. Làm Đường Họa Nhi kêu thảm thiết càng thêm lợi hại. Chờ đúng là ngươi chui đầu vô lưới, Đường Họa Nhi, là ngươi thua. Cố cảnh đình cùng từ nhỏ trong lâu đi ra Kiều Vãn sóng vai đứng ở Đường Họa Nhi trước mặt, tầm mắt lánh khốc đến cực điểm, lạnh lùng nhìn bên này Đường Họa Nhi. Đường Họa Nhi đình nhi lời này, kia tràn ngập phẫn nộ ánh mắt quả thực như là có thể đem bên này cố cảnh đình cấp nhìn thấu giống nhau. Cố cảnh đình, lại là ngươi. Ta nói cho các ngươi. Ta sẽ không thua. Đường Họa Nhi phẫn nộ từ kẽ răng bài trừ những lời này, theo sau đó là một tiếng kêu to, phụ thân, mau tới giúp ta. Theo Đường Họa Nhi này gầm lên giận dữ, chung quanh hắc gió lớn làm, một người mặc áo đen lão giả phi đầu tán phát, thân hình mang theo ba phần hư ảo, quanh thân oan hồn lượn lờ, hùng hổ xuất hiện tại đây phiến thiên địa bên trong. Lão giả hơi thở so bất luận cái gì lệ quỷ đều phải càng thêm đáng sợ. Này lao giả một đôi màu đỏ trong ánh mắt lộ ra vô biên hung ác, lạnh lùng căm tức nhìn bên này Kiều Vãn cùng cố cảnh đình. Hai cái nho nhỏ nhân loại mà thôi, thật đúng là tưởng tiêu diệt bản tôn. Hừ, chê cười. Trước mắt này lão giả đúng là hắc ma tôn chủ chạy thoát ra tới nhất quan trọng nguyên thần, hắn hiện tại không có hoàn toàn sống lại, thực lực vô pháp cùng lúc trước so sánh với, lại cũng và cường hãn. Nhìn hắc ma tôn chủ xuất hiện ngay mắt, Kiều Vãn cùng cố cảnh đỉnh đều là bởi vì hắc ma tôn chủ quanh thân hơi thở mà lộ ra cảnh giác biểu tình, rồi lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, mắt thấy hắc ma tôn chủ một đạo hắc phong cuồng quét mà đến, trực tiếp xé nát quấn quanh Đường Họa Nhi linh lực, đem Đường Họa Nhi cứu qua đi. Phụ thân, Đường Họa Nhi nhìn đến hắc ma tôn chủ tới, kia đáy mắt tùy theo nhanh chóng nổi lên từng trận mừng như điên. Lập tức đem chính mình trong tay kia hai khối thần nông hoàn, giao cho hắc ma tôn chủ trong tay. Làm tốt lắm. Hắc ma tôn chủ nói chuyện chi gian, thoải mái mà đem kia hai khối thần nông hoàn nghiền nát. Nhưng mà, mới đưa thần nông hoàn nghiền nát, hắc ma tôn chủ đó là phát hiện không thích hợp địa phương. Trong tay còn bắt lấy thần nông hoàn mảnh nhỏ, hắc ma tôn chủ sắc mặt thay đổi. Hòa nhi, đây là có chuyện gì? Phụ thân, làm sao vậy? Không biết hắc ma tôn chủ vì cái gì bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, Đường Họa Nhi nhíu mày khó hiểu hỏi. Nay bất quá là bình thường phỉ thúy, căn bản không phải thật sự thần nông hoàn. Hắc ma tôn chủ trong tay bắt lấy mảnh nhỏ, lập tức sắc mặt khó coi lớn tiếng nói. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 751 đại kết cục 13. Cái gì? Sao có thể? Đường Họa Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, khó có thể tin trợn tròn đôi mắt, tầm mắt hướng tới Kiều Vãn cùng cố cảnh đình quét qua đi. Thấy hắc ma tôn chủ hòa Đường Họa Nhi rốt cuộc phát hiện dị thường, bên này Kiều Vãn cùng cố cảnh đình trên mặt còn lại là đều lộ ra vài phần đạm nhiên cười lạnh. Đều nói ta là cố ý cho ngươi cơ hội lẻn vào tiểu lâu, ta đều trước đó chuẩn bị tốt bấy dập, đương nhiên cũng sẽ đem chân chính thần nông hoàn cầm đi. Kiều Vãn nói. Cặp kia mắt đẹp chung không ngừng nhảy lên từng trận cười lạnh, đến nỗi các ngươi hiện tại trong tay cầm, bất quá là cảnh đỉnh chuẩn bị hàng giả mà thôi. Vì tại như vậy đoạn thời gian làm ra ra hỏa, ta chính là phí một phen công phu. Cố Cảnh Đình đồng dạng đạm nhiên đứng ở Kiều Vãn bên người, nhìn bên này Hắc Ma Tôn chủ Hòa Đường Hoa Nhi, khóe miệng tùy theo gợi lên vài phần lạnh lùng tươi cười. Nghe xong Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn nói, bên này Hắc Ma Tôn chủ tức giận đến cực điểm, giống giận chất vấn nói, nhân loại đáng chết, các ngươi rốt cuộc đem Thần Nông Hoàn bắt được địa phương nào đi? Còn không chạy nhanh giao ra đây. Thần Nông Hoàn ở lão hủ nơi này, Hắc Ma lão nhân, ngươi muốn Thần Nông Hoàn, không bằng thử cùng lão hủ đoạt xem a. Theo Tịnh Tuyền lão tổ một tiếng quát lệnh, Quân Như Ngọc triển khai một đạo thật lớn hồn hậu kết giới, đem mọi người nơi vị trí hoàn toàn bao phủ lên, hoàn toàn không lưu lại chút nào khe hở. Mắt thấy Tịnh Tuyền lão tổ cùng Quân Như Ngọc nhanh chóng mà đến, Hắc Ma tôn chủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Quay đầu lại căm tức nhìn liếc mắt một cái Đường Hoa Nhi, Hắc Ma tôn chủ tuy rằng nói cái gì đều không có nhiều lời, nhưng ánh mắt kia là ở oán trách Đường Hoa Nhi. Hoán trách nàng cư nhiên ngây ngốc lọt vào địch nhân chuẩn bị bấy giờ, lại còn có đem hắn cung cấp cùng nhau liên lụy tiến vào. Hắc Ma tôn chủ như thế ánh mắt làm Đường Họa Nhi sợ hãi, trong lúc nhất thời có chút run rẩy. Phụ thân, ta thật sự không phải cố ý, ta cũng không hiểu rõ, là bọn họ liên thủ hại ta. Đường Họa Nhi cả người có vẻ vô cùng hoảng loạn, hoảng sợ kêu to nói. Đủ rồi, ít nói nhảm. Chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này. Hắc Ma tôn chủ quá hiểu biết hắn tình huống hiện tại, thực lực của hắn không có khôi phục, đối phó Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình hai người, còn xem như miễn cưỡng có thể toàn thân mà lui. Nhưng Tịnh Tuyền lão tổ cùng Quân Như Ngọc cũng tới, bọn họ trong tay còn có Thần Nông Hoàn, hắn cùng Đường Họa Nhi căn bản không phải đối thủ. Đường Họa Nhi cũng biết hiện tại tình huống không ổn, lập tức dùng sức gật gật đầu. Sau đó ngưng tụ lực lượng liền muốn cùng Hắc Ma tôn chủ cùng nhau phá tan kết giới. Chẳng qua, Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình, Quân Như Ngọc cùng Tịnh Tuyền lao tổ bốn người, cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Tịnh Tuyền lao tổ thân hình chợt lóe, vọt tới Hắc Ma tôn chủ trước mặt, trong tay sắc bén trường kiếm tùy theo ở trong không khí đảo qua, lập tức hướng tới Hắc Ma tôn đầu não túi sắc bén quét qua đi. Hắc Ma tôn chủ ánh mắt tùy theo nhảy nhảy, cuống quýt trốn tránh mở ra. Sau đó dùng cực kỳ âm ngoan tầm mắt, căm tức nhìn bên này Tịnh Tuyền lão tổ, "Tịnh Tuyền lão tổ, ngươi vẫn là như vậy âm hồn không tan." "Hừ, những lời này hẳn là ta tới nói, ngươi phía trước làm thủ hạ của ngươi người đóng ta thời gian lâu như vậy, cũng là thời điểm trả giá đại giới." Tịnh Tuyền lão tổ một tiếng hừ lạnh, trong tay trường kiếm tùy theo ở trong không khí nhanh chóng vừa chuyển, lại lần nữa hướng tới Hắc Ma tôn chủ nơi phương hướng đâm tới. Điện quang thiểm thạch chi gian, hai người đã qua vài chiều. "Vãn Vãn, Thần Nông Hoàn ở chỗ này, mau, ngươi cùng Cố tiên sinh cùng nhau trước khởi động bọn họ, chờ Tịnh Tuyền lao tổ lại đây, cấp Hắc Ma tôn chủ một đòn chí mạng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh." Chương 752 đại kết cục 14. Quân Như Ngọc nhanh chóng vọt lại đây, đem chính mình trong tay Thần Nông Hoàn nhanh chóng giao cho Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn. Hai người đồng thời gật đầu, đem tam khối Thần Nông Hoàn đua ở cùng nhau. Linh lực thổi quét chi gian, Thần Nông Hoàn hòa hợp nhất thể, tản mát ra thần thánh thúy lục sắc quang mang, tràn ngập sinh cơ hơi thở cũng tùy theo thổi quét mà ra, làm bên này Đường Họa Nhi trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình. Chưa hoàn toàn khởi động đó là có thể có được như thế đáng sợ lực lượng, này Thần Nông Hoàn nếu là thật sự khởi động, kia nàng cùng Hắc Ma tôn chủ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Đường Họa Nhi đáy mắt nổi lên tàn nhẫn sắc khí, hướng tới Kiều Vãn công kích lại đây. Các ngươi tiếp tục, Đường Họa Nhi giao cho ta tới. Quân Như Ngọc nhanh chóng nói, lạnh lùng đối với Đường Họa Nhi liền vọt qua đi. Quân Như Ngọc thực lực thập phần cường hãn, Đường Họa Nhi căn bản không có khả năng là Quân Như Ngọc đối thủ, tam hạ hai hạ bị Quân Như Ngọc gắt gao áp chế, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng sức lực, trong lúc nhất thời sốt ruột không biết như thế nào cho phải. Hắc ma lực biến ảo thành trường kiếm từ các góc độ hướng tới Quân Như Ngọc phách chém qua đi, lại mỗi một lần đều bị Quân Như Ngọc không cần tốn nhiều sức nhẹ nhàng trốn tránh mở ra. Vài lần xuống dưới, Đường Họa Nhi đã lòng tràn đầy nôn nóng, không được lại trốn rồi. Gầm lên giận dữ, Đường Họa Nhi giơ lên trong tay trường kiếm, lần thứ hai hướng tới Quân Như Ngọc thật mạnh chém lại đây. Quân Như Ngọc còn lại là một tiếng hừ lạnh, dưới chân chợt lóe nhẹ nhàng né tránh. Sau đó một chân đem Đường Họa Nhi đá bay đi ra ngoài. A! Đường Họa Nhi hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Quân Như Ngọc giơ tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo phù chú mang theo điện quang chớp động, nháy mắt đem bên này Đường Họa Nhi gắt gao vây khốn. Đường Họa Nhi chỉ cần có bất luận cái gì một chút động tác, quanh thân đó là sẽ truyền đến một trận chủy tâm đau nhức, vài lần xuống dưới, Đường Họa Nhi thân thể run rẩy dường như run rẩy giống nhau, trong cổ họng càng là phát ra từng trận thê lương kêu thảm thiết. Ngươi phải hảo hảo đợi, không cần lại đây vướng bận. Quân Như Ngọc lạnh lùng đối với Đường Họa Nhi nói, sau đó đi giúp đỡ Tịnh Tuyền lão tổ, kiềm chế hắc ma tôn chủ. Bên này, Tịnh Tuyền lão tổ đáy mắt nổi lên từng trận lanh quang, hung hăng một chân đá vào hắc ma tôn chủ trên người. Kia vốn chính là hư ảo thân thể bị Tịnh Tuyền lão tổ hậu đả có vẻ càng thêm hư ảo. Hắc ma tôn chủ lòng tràn đầy hoảng sợ, khó có thể tin nhìn Tịnh Tuyền lão tổ. Tịnh Tuyền lão tổ như thế nào trở nên như vậy cường hãn? Phía trước hắc ma tôn chủ cũng cùng Tịnh Tuyền lão tổ đánh giá quá, lúc ấy Tịnh Tuyền lão tổ bởi vì không có ăn xong thiên linh quả, đối linh lực nắm giữ không tốt, cho nên mỗi lần đều là hắc ma tôn chủ chiếm cứ thượng phong. Hiện tại tình huống lại khác nhau rất lớn, hắc ma tôn chủ hoảng sợ phát hiện, Tịnh Tuyền lão tổ thực lực tiến bộ vượt bậc, lại là làm hắn không có một chút phản kháng sức lực. Nhưng cho tới bây giờ đều không có bị người như vậy áp chế, hắc ma tôn chủ không chịu thua tiếp tục đối Tịnh Tuyền lão tổ triển khai mưa rền gió dữ giống nhau cường hãn thế công. Nhưng mà, Tịnh Tuyền lão tổ lại nhàn nhã bình tĩnh đem này đó công kích nhất nhất hóa giải, nhân tiện còn huy khởi một quyền, dùng sức nện ở hắc ma tôn chủ trên mặt. A! Hắc ma tôn chủ kêu thảm thiết một tiếng, thân hình cấp tốc chiều sau lui về phía sau một khoảng cách, sau đó đụng phải một đạo kim sắc đại võng. Kia đại vong tử kim sắc linh lực sợi tơ ngưng tụ mà thành, giờ phút này gắt gao đem hắc ma tôn chủ quấn quanh lên, tùy ý hắn như thế nào phản kháng, cũng vô pháp tránh thoát. Hắc ma tôn chủ, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Tịnh Tuyền lao tổ hừ lạnh một tiếng, đi tới Kiều Vãn củng cố cảnh đỉnh phía sau. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 753 đại kết cục 15. Tiêu Văn cùng cố cảnh đình giờ phút này đều là dùng toàn bộ lực lượng, thần nông hoàn giờ phút này không ngừng phóng xuất ra gần như đáng sợ mãnh liệt quang mang, này quang mang quần quận không ngừng tràn ngập ra tới, làm bên này bị nhốt trụ hắc ma tôn chủ hòa Đường Họa Nhi đáy mắt đều là nổi lên vô biên hoảng sợ. Như vậy thánh khiết quang mang, đối với bọn họ tới nói là chí mạng. Muốn đó là hiệu quả như vậy, Tịnh Tuyền lao tổ đứng ở Kiều Văn cùng cố cảnh đình phía sau. Đem hai tay trưởng phân biệt ấn ở Kiều Vãn cùng cố cảnh đỉnh phía sau lưng, hắc ma tôn chủ, đi tìm chết đi. Tịnh Tuyền lao tổ lời nói rơi xuống, cường hãn năng lượng tùy theo từ Tịnh Tuyền lao tổ trong cơ thể quần quận không ngừng phóng xuất ra tới, theo Kiều Vãn cùng cố cảnh đỉnh cùng nhau, toàn bộ giáo huấn ở thần nông hoàn thượng. Chỉ thấy thần nông hoàn quanh thân phóng xuất ra phỉ thúy mãnh liệt ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái thật lớn vòng tròn, veo một tiếng từ tại chỗ lao ra. Đem hắc ma tôn chủ gắt gao vây quanh, vòng tròn vây khốn hắc ma tôn chủ, sau đó dần dần buộc chặt. Thân thể bị một chút lạc khẩn, hắc ma tôn chủ tùy theo phát ra cực kỳ thảm thiết kêu thảm thiết, dừng tay. Các ngươi tất cả đều dừng tay. Đương nhiên không có khả năng dừng tay, Tiêu Vãn ba người lần thứ hai một cái phát lực. Ông! Một tiếng trầm vang, thần nông hoàn đột nhiên một cái buộc chặt, hoàn toàn đem hắc ma tôn chủ chặn ngang chặt đứt. Hắc ma tôn chủ phát ra thay đổi âm điệu kêu thảm thiết, thân hình biến thành một trận khói đen, tiêu tán ở không khí bên trong. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng a a a. Tùy theo hắc ma tôn chủ này cuối cùng thê lương khoảnh khắc tiếng kêu, hắc ma tôn chủ hoàn toàn biến thành vô hình, nguyên thần đều diệt. Bên này, Đường Họa Nhi cũng cùng nhau phát ra kêu thảm thiết, đi theo biến mất. Hắc ma tôn chủ đã chết, Đường Họa Nhi cũng đồng dạng sống không được. Mà làm Kiều Vãn kinh ngạc chính là, thần nông hoàn ở tiêu diệt hắc ma tôn chủ sau, lại là răng rắc một tiếng vỡ vụn, biến thành nhỏ vụn quang điểm, biến mất không thấy. Thần nông hoàn cư nhiên cũng đã biến mất. Kiều Vãn kinh ngạc cơ hồ viết ở trên mặt lập tức nói. Thứ này là vì tiêu diệt hắc ma tôn chủ mới xuất hiện, hắc ma tôn chủ đã chết, nó cũng không cần thiết tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Cố cảnh đình ôn nhu ôm Kiều Vãn bả vai, nói. Đúng vậy. Nói không tồi, hắc ma tôn chủ đã chết, thần nông hoàn sứ mệnh hoàn thành, tự nhiên biến mất. Tịnh Tuyền lao tổ nói, cười ha ha lên, ha ha ha ha, nhiều năm như vậy đối thủ một mất một còn, rốt cuộc đã chết. Đi đi đi, chúng ta trở về hảo hảo chúc mừng một phen. Tiêu Vãn, cố cảnh đình cùng quân Như Ngọc ba người đồng thời cười gật đầu. Hắc ma tôn chủ đã chết, bọn họ trong lòng họa lớn rốt cuộc diệt trừ. Đi phía trước, Kiều Vãn bên hông thu hồn túi bỗng nhiên nổi lên một trận quang mang, theo sau kỷ thuộc ngữ linh hồn mang theo vài phần dại ra, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nương! Nhìn kỷ thuộc ngữ này dại ra biểu tình, Kiều Vãn có chút khẩn trương. Dựa theo Tịnh Tuyền lão tổ theo như lời, chỉ cần hắc ma tôn chủ đã chết, những cái đó mất đi linh hồn đều sẽ trở về, không biết có phải hay không thật là như vậy. Chỉ thấy hắc ma tôn chủ biến mất địa phương bỗng nhiên toát ra tế tế mật mật quang điểm, này đó quang điểm dường như tỏa sáng bông tuyết, một chút nhỏ vụn, cực kỳ lóa mắt, trong đó tràn ngập cực kỳ hồn hậu linh hồn lực lượng. Xem, đây là bị hắc ma tôn chủ cắn nuốt tàn hồn. Quân Như Ngọc ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói. Ở Quân Như Ngọc lời này sau khi nói xong, kia không trung linh hồn mọi nơi thực mau tản ra, trong đó một chút hướng tới kỷ thuộc ngữ linh hồn nhanh chóng phiêu lại đây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 754 đại kết cục 16. Nhỏ vụn quang điểm tùy theo dung nhập kỷ thuộc ngữ linh hồn nội, làm kỷ thuộc ngữ quanh thân nổi lên từng trận quang mang. Ở Kiều Vãn khẩn trương nhìn chăm chú hạ, kỷ thuộc ngữ vốn là dại ra đáy mắt nổi lên điểm điểm nhỏ vụn quang mang. Như nước giống nhau con người, tràn ngập trời sinh nhu hòa, kỷ thuộc ngữ tựa hồ không biết chính mình thân ở phương nào, mọi nơi nhìn nhìn, một chút thấy được bên này Tiểu Vãn. Người là, Tiểu Vãn. Kỷ thuộc ngữ kinh hỉ nhìn chính mình nữ nhi, vội vàng hỏi. Nương. Tiểu Vãn vui vẻ đi tới kỷ thuộc ngữ trước mặt, vui mừng lôi kéo kỷ thuộc ngữ tay. Nương, là ta là Tiểu Vãn. Tiểu Vãn, nương cuối cùng nhìn thấy ngươi. Kỷ thuộc ngữ vô cùng cảm động nhìn Tiểu Vãn, mắt đẹp trung nổi lên nước mắt, thật tốt, thật sự là quá tốt, mẫu thân ở đầu thai phía trước còn có thể gặp ngươi một mặt, nương thật sự chết cũng không tiếc. Nương, ngươi phải đi sao? Tiểu Vãn mỹ lệ trên mặt lộ ra không tha biểu tình. Kỷ thuộc ngữ tàn hồn đã khôi phục bình thường, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng xác thật hẳn là lại nhập luân hồi, chuyển thế đầu thai. Mới cùng kỷ thuộc ngữ đoàn tụ, Kiều Vãn không nghĩ tới nhanh như vậy muốn cùng kỷ thuộc ngữ phân biệt. Nương là đã sớm đã chết người, đây là đã sớm chuyện nên làm. Kỷ thuộc ngữ cười nhìn Kiều Vãn, trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, nương có thể tái kiến ngươi một mặt, đã thấy đủ. Nương Kiều Vãn là âm dương sư, nàng so với ai khác đều minh bạch, kỷ thuộc ngữ là hẳn là chuyển thế đầu thai. Chỉ có chuyển thế đầu thai, mới có thể lần thứ hai thành nhân, bằng không kỷ thuộc ngữ chỉ có thể thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn đáy mắt chớp động từng trận nước mắt, ta đã biết nương, ngươi đi phía trước ta có thể tái kiến ngươi cuối cùng một mặt, ta cũng biết đủ. Nương, ngươi đi phía trước, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Vội vàng kéo qua Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn khẩn trương nhìn kỷ thuộc ngữ, nương, đây là ta vị hôn phu, Cố Cảnh Đình. Cố Cảnh Đình nhìn kỷ thuộc ngữ, ánh mắt rất là ngưng trọng, sắc mặt cũng mang theo vài phần căng chặt, bá mẫu, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Hảo, ngươi hỏi đi. Kỷ thuộc ngữ gật gật đầu. Dựa theo ta ký ức, mẫu thân của ta là bá mẫu dùng vu cổ chi thuật hại chết. Cố Cảnh Đình ngữ khí chậm rãi, hắn thanh âm nghe đi lên thực ổn, lại không cách nào che giấu đáy mắt dao động. Đó là Cố Cảnh Đình ký ức chỗ sâu nhất, nhất thống khổ ký ức. Kỷ thuộc ngữ nhìn Cố Cảnh Đình, nao nao. Ngươi họ Cố đúng không? Đúng vậy. Cố Cảnh Đình trả lời. Ngươi là Cố Thiên Hùng nhi tử, Cố gia người. Kỷ thuộc ngữ hơi hơi nhấp môi, hỏi. Đúng vậy. Cố Cảnh Đình gật gật đầu. Kỷ thuộc ngữ nhìn Cố Cảnh Đình ánh mắt tức khắc phức tạp lên. Kiều Vãn kẹp ở hai người trung gian, tâm tình cực kỳ khẩn trương. Mẫu thân ngươi chết. Ta xác thật biết, chẳng qua, xác thật cùng ta không quan hệ. Kỷ thuộc ngữ nhìn Cố Cảnh Đình. Ánh mắt bất đắc dĩ tới rồi cực điểm, hài tử, ngươi xác định ngươi muốn biết chân tướng sao? Chân tướng đối với ngươi mà nói, thực tàn nhẫn. Bá mẫu, ta muốn biết rốt cuộc là ai hại mẫu thân của ta. Cố Cảnh Đình muốn biết, hắn đã truy tìm chân tướng quá nhiều năm, hắn cần thiết biết chân tướng, bằng không ngày này sau sẽ trở thành hắn cùng Kiều Vãn chi gian một cây thứ, hắn không muốn cùng Kiều Vãn chi gian, có điều cố kỵ. Vậy được rồi. Sự tình là cái dạng này, kỷ thuộc ngữ thở dài một hơi, chậm rãi tự thuật năm đó sự tình. Sự tình còn muốn từ thần nông hoàn nói lên. Kỷ thuộc ngữ đã từng cũng là âm dương sư, chẳng qua sau lại ẩn tàng rồi thân phận gả chồng, nàng ra thế đại đơn truyền, vì đó là bảo hộ thần nông hoàn. sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 755 đại kết cục 17, kết thúc. Cũng là bởi vì này, Hắc Ma Tôn chủ mới theo dõi Kỷ Thục Ngữ. Lúc ấy, Kỷ Thục Ngữ trong tay chỉ có một khối thần nông hoàn, một khác khối còn lại là ở Cố gia, cho nên Hắc Ma Tôn chủ bắt Kỷ Thục Ngữ cùng Cố Cảnh Đình mẫu thân, uy hiếp bọn họ giao ra thần nông hoàn. Hắc Ma Tôn chủ dùng Kiều Vãn cùng Kiều Thất tánh mạng uy hiếp Kỷ Thục Ngữ, Kỷ Thục Ngữ không có cách nào, chỉ có thể giao ra thần nông hoàn, nhưng Cố Thiên Hùng bên này, hắn không muốn dùng thần nông hoàn đi đổi Cố Cảnh Đình mẫu thân tánh mạng. Kỷ Thục Ngữ từ trước đến nay hảo tâm, nàng biết Kỷ Thục Ngữ vô tội, liền chủ động đưa ra, nguyện ý đi Cố gia trộm xuất thần nông hoàn, lấy cầu Cố Cảnh Đình mẫu thân một cái mệnh. Hắc Ma Tôn chủ tự nhiên sẽ không phản đối, Kỷ Thục Ngữ tiềm nhập Cố gia, lại vì ăn cắp thần nông hoàn thân bị trọng thương. Ai biết Hắc Ma Tôn chủ nói chuyện không giữ lời, được đến hai khối thần nông hoàn sau, không chỉ có không có buông tha Kỷ Thục Ngữ, ngược lại giết trọng thương Kỷ Thục Ngữ, sau đó cấp Cố Cảnh Đình mẫu thân hạ nguyền rủa, làm Cố Cảnh Đình mẫu thân nổi điên, cuối cùng đem chính mình sống sờ sờ thiêu chết. Kỷ Thục Ngữ nói đến chỗ này, túi đầu, biểu tình rất là dối rắm, ta vốn là muốn cứu mẫu thân ngươi, lại không nghĩ rằng không có thể thành công. Lúc trước phụ thân ngươi nếu là nguyện ý giao ra thần nông hoàn, mẫu thân ngươi có lẽ còn có thể tồn tại, sự thật như thế tàn khốc, cho nên ta mới không nghĩ muốn nói cho ngươi. Kỷ Thục Ngữ nói đến cuối cùng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một cái hài tử, biết được chính mình mẫu thân là bị chính mình phụ thân gián tiếp hại chết, nên là cỡ nào khổ sở. Nghĩ tới nơi này, Kỷ Thục Ngữ bất đắc dĩ cúi đầu, thở dài một hơi. Cố Cảnh Đình nghe ngôn, trên mặt có chút ngoài ý muốn, lại có chút dự kiến bên trong, là Cố Thiên Hùng, là hắn, thì ra là thế, thì ra là thế à. Nếu là nói là Cố Thiên Hùng làm, như vậy Cố Cảnh Đình hoàn toàn tin tưởng. Nam nhân kia táng tận thiên lương, không có gì là hắn làm không được. Nghĩ tới nơi này, Cố Cảnh Đình hít sâu một hơi, tràn ngập xin lỗi nhìn về phía Kỷ Thục Ngữ, thực xin lỗi bà mẫu, là ta nhiều năm như vậy hiểu lầm ngươi. Cố Cảnh Đình vẫn luôn hiểu lầm Kỷ Thục Ngữ, hắn không nghĩ tới Kỷ Thục Ngữ không chỉ có không phải hại chết hắn mẫu thân người, thậm chí còn nghĩ tới cứu hắn mẫu thân. Xin lỗi liền không cần. Kỷ Thục Ngữ ôn nhu cười, hai tử, ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi ta nữ nhi. Ta sẽ. Cố Cảnh Đình nắm chặt Kiều Vãn tay, vô cùng sủng nịch nhìn mắt Kiều Vãn, nàng là ta đời này coi trọng nhất người, ta nhất định hộ nàng một đời vô ưu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Bất quá, đối với các ngươi tới nói quan trọng nhất người thực mau liền sẽ xuất thế, đến lúc đó các ngươi cần phải hảo hảo bảo hộ hắn nha. Kỷ Thục Ngữ quanh thân quang mang nhảy lên, nói như vậy, ý vị thâm trường nhìn mắt Kiều Vãn bụng. Kiều Vãn theo bản năng sờ sờ chính mình bụng, sau đó như là ý thức được cái gì giống nhau, nhìn về phía Kỷ Thục Ngữ, mẫu thân, ngươi là nói, ta mang thai. Kỷ Thục Ngữ cười mà không nói, thân hình dần dần tiêu tán, Tiểu Vãn. Hảo hảo chiếu cố tiểu thất, còn có ngươi cùng Cảnh Đình hài tử. Nói xong, Kỷ Thục Ngữ liền biến mất ở trong không khí. Tiểu Vãn đáy mắt nhảy lên từng trận lệ quang, gật gật đầu, nhìn theo Kỷ Thục Ngữ rời đi. Cố Cảnh Đình ôm Tiểu Vãn bả vai, đoàn người rốt cuộc rời đi. 3 tháng sau, Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn cùng nhau về tới Cố gia đại trạch. Bang bang! 2 cái giấy màu pháo hoa nổ tung. Tiêu Thất cùng An Tranh vẻ mặt vui vẻ nhảy tới vào cửa tới 2 người trước mặt. Tỷ tỷ, Tiểu Vãn, chúc mừng ngươi mang thai 3 tháng rưỡi lạc. Chăm miệng một lời cười nói, Tiêu Thất cùng An Tranh nhìn Tiểu Vãn, đều là đầy mặt ý cười. Cố Cảnh Đình cùng Tiểu Vãn đều là vẻ mặt tươi cười. Các ngươi mấy cái thật là sốt ruột, 2 tử còn không có sinh ra đâu, liền bắt đầu tổ chức yến hội. Thấy không xa trên bàn tất cả đều là hảo đồ ăn, Tiểu Vãn cười nói. Kia trong giọng nói đồng dạng tràn ngập vui vẻ. Kia đương nhiên, tỷ tỷ ngươi thật vất vả mang thai, đương nhiên phải hảo hảo chúc mừng. Tiêu Thất hiện tại bệnh hoàn toàn hảo, toàn bộ trên mặt tràn ngập vui vẻ, vô cùng vui sướng nói. Đúng vậy đúng vậy. Vãn Vãn ngươi mau ngồi xuống, chúng ta nhưng đến cho ngươi hảo hảo chúc mừng một chút đâu. An Tranh đồng dạng kích động nói. Mọi người ngồi xuống, Thẩm Vọng Dã trước hết giơ lên cái ly, cười nói, chúc mừng Cố Tứ gia cùng Kiều tiểu thư. Các ngươi mừng đến quý tử, kế tiếp nên đến phiên ta nỗ lực. Ngươi nói cái gì đâu? An Tranh vẻ mặt thẹn thùng, xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn bên này Thẩm Vọng Dã liếc mắt một cái. Ta nhưng chưa nói sai a. Thẩm Vọng Giã cười lôi kéo An Tranh tay nhỏ, đồng dạng vẻ mặt hạnh phúc. Đúng vậy, Tiểu Cam, ngươi cũng nên nắm chặt. An Phong Đình đồng dạng cười nói. Thẩm tiên sinh cùng An Tiểu Thư có hài tử, vừa lúc có thể cùng Vãn Vãn hài tử kết cái hoa hoa thân. Quân Như Ngọc tán đồng gật gật đầu. Ha ha ha, hảo a hảo a, lão phu liền thích tiểu hài tử, các ngươi mau nắm chặt đi. Tịnh Tuyền lao tổ đồng dạng cười ha ha. Mọi người nghe ngôn, nhìn nhau cười, hòa thuận vui vẻ tụ tập ở bên nhau, hết thể đều là kết cục tốt nhất. Ái phi nhóm, quyển sách này đến nơi đây liền kết thúc lạc. Giải hoa hoa, này đã là phi nhi đệ tứ buồn kết thúc văn lạc, thật là cảm khái rất nhiều, tóm lại vẫn là đa tạ các bảo bối cho tới nay làm bạn, vĩnh viễn đều yêu nhất các ngươi. So tâm. 2018 năm cũng bắt đầu rồi, hy vọng ái phi nhóm tiếp tục duy trì phi nhi tân văn thịnh thế khuynh sủng, tuyệt phẩm nữ đế quá kiêu ngạo. Cuối cùng ngoà ngoà, túi chào lạc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh.